luôn cảm thấy Nại Hà Thiên tinh thần không được ổn định. Ai, nói nhiều như vậy thật là ngán ngẩm, mệt mỏi quá, đi thôi, không tiễn. Nại Hà Thiên nói xong liền muốn biến mất. Hồng Vũ Diệp không nói một lời, nhưng khi thấy người muốn đi mới lên tiếng. Chính sự còn chưa hỏi xong, Giang Hạo cũng phản ứng lại. Đối phương luôn chỉ nói chuyện của Hồng Vũ Diệp, khiến hắn không tự chủ được mà lún sâu vào đó. Nói xong, đối phương lộ ra tức giận rồi rời đi. Thật sự là suýt nữa quên mất chính sự. Nại Hà Thiên có chút bất đắc dĩ nhìn hai người rồi nói, ta sắp chết, các ngươi ít ra cũng phải cho người chết một chút tôn trọng chứ. Hồng Vũ Diệp vẫn không mở miệng. Giang Hạo lấy lại bình tĩnh nói, tiền bối, ta có rất nhiều vấn đề nhưng sẽ không vượt quá giới hạn. Suy nghĩ một lúc, hắn lấy ra một viên hạt châu màu tím nói, vãn bối có một pháp bảo tên là mật ngữ thạch bản, hiện tại mật ngữ thạch bản đã bị hắn phong ấn, thêm vào đó âm dương tử vòng cũng đã được bố trí, người ngoài không thể cảm nhận được bên trong. Vật này chắc chắn có liên quan đến một vị tiền bối, ta muốn hỏi vị tiền bối ấy có quyền khống chế bảo vật này đến mức độ nào. Giang Hạo ngừng lại rồi tiếp tục hỏi, nếu ta ở bên trong nói chuyện với người khác liệu có bị phát giác không? Giải phong ấn đi. Nại Hà Thiên tiếp nhận hạt châu rồi nói. Giang Hạo không chần chừ, giải phong ấn. Mật ngữ thạch bản rơi vào tay Nại Hà Thiên, sau đó hắn bắt đầu vẽ vời gì đó lên bề mặt của nó. Một lúc sau, đồ vật bên trong mật ngữ thạch bản dường như đã bị thay đổi hoàn toàn. Như vậy, Nại Hà Thiên nắm mật ngữ thạch bản ném cho Giang Hạo và nói, đây là bảo vật hiếm có, sẽ căn cứ vào hoàn cảnh bên ngoài đại đạo mà thay đổi tình huống bên trong, muốn có đầy đủ quyền lực cũng không khó, chỉ cần bày ra đại la thiên của ngươi rồi ném nó vào, nó sẽ căn cứ vào đại la thiên mà sửa đổi, về sau sẽ giống như đại la thiên vì ngươi ngăn cản bên ngoài. Ngoài ra ta còn thêm ba đạo phòng ngự vào bên trong, nếu ngươi muốn liên kết với mật ngữ thạch bản, ba đạo phòng ngự này sẽ gia nhập vào đó. Dĩ nhiên điều này kỳ thật không nguy hiểm như ngươi nghĩ, điều ngươi thực sự cần để ý là trong cuộc tụ hội có người nào là nằm vùng hay không, nếu có ngươi phải cẩn thận một chút, nhiều người tụ tập cùng một chỗ dễ dàng dẫn đến sự xuất hiện của một số sự vật không lường trước được. Ngươi, ta đã thấy qua. Giang Hạo nói xong liền lấy ra một viên hạt châu màu tím, bên trong phong ấn là một bóng mờ. Nại Hà Thiên vốn đang mỉm cười bỗng cứng đờ, ngươi chém hắn rồi lại phong ấn hắn sao? Nại Hà Thiên hỏi. Rất mạnh, ta cũng phải toàn lực chém một đao mới có thể chặt đứt được. Giang Hạo cười đáp, chỉ một đao. Nại Hà Thiên nhìn Giang Hạo hỏi, chỉ một đao? Giang Hạo gật đầu, miễn cưỡng cũng được, ngươi tuổi còn trẻ mà đã không tệ. Nại Hà Thiên vung tay nói, còn có chuyện gì nữa không? Nếu không ta sẽ tiếp tục đi nghỉ. Các ngươi cũng biết, người chết không thể nói nhiều, người sống thì phải nghỉ ngơi, còn người chết thì không thể nói thêm gì nữa. Giang Hạo suy nghĩ một lúc rồi hỏi, tiền bối chết như thế nào? Chết vì tức giận. Nại Hà Thiên đáp một cách thuận miệng rồi tán đi thân ảnh. Giang Hạo nhìn về phía Hồng Vũ Diệp nói, hắn thật sự làm tức chết người. Hồng Vũ Diệp nghiêm túc đáp, quả thật là vậy. Giang Hạo không để tâm mà tiếp tục nhìn vào mật ngữ thạch bản rồi vứt nó vào trong đại la thiên, để mật ngữ thạch bản một lần nữa thích ứng với đại đạo. Ngoài việc này ra, Giang Hạo còn có một điều cần chú ý, đó chính là trong cuộc tụ hội này có hay không có đồng tử của Thừa Vận Đạo Quân. Hắn đã xem qua liễu nhưng những người khác hình như không để ý đến, vậy làm sao có thể xác định được rằng những người này không có quan hệ gì với Thừa Vận Đạo Quân, đặc biệt là Đan Nguyên tiền bối, liệu ông ta có mối quan hệ gì với Thừa Vận Đạo Quân không? Những vấn đề này vừa mới nảy sinh trong đầu, Giang Hạo liền từ bỏ suy nghĩ, hắn quyết định tạm thời coi như không có liên quan gì đến Thừa Vận Đạo Quân mà xử lý. Nếu cứ phải nghi ngờ tất cả mọi thứ thì đến khi nào mới có thể tiếp tục tụ hội để bàn bạc được? Hơn nữa, cho dù có phải là người của Thừa Vận Đạo Quân thì cũng không ảnh hưởng đến toàn cục, những người này đều không phải tầm thường, có thể ngăn cản được một số nguy hiểm, dù sao sau lưng bọn họ đều có cường giả. Liễu sau lưng có Xích Long, gần đây lại nghe nói có quan hệ rất gần với Vạn Vật Chung. Quỷ Tiên Tử sau lưng có Cố Trường Sinh, Trương Tiên Tử có Lâu Mãn Thiên đứng sau lưng. Tinh Càng không cần phải nói, nàng có Nhân Hoàng bên cạnh. Dực trước mắt tuy thế lực còn yếu nhưng thực ra không có cách nào, vì nội tình chưa đủ. Đan Nguyên tiền bối thì càng không cần lo lắng, theo sự hiểu biết của ông về đại đạo mà xem xét, sợ gì không phải là một vị cổ lão đại la nào đó, chính mình cũng là đại la, vậy càng không cần phải lo lắng. Xem ra ngoại trừ Dực, chỉ có Liễu là người sau lưng có phần đạm bạc. Xích Long thật sự không đáng để nói, thế mà vẫn chưa thành tựu đại la, lẽ ra hắn có căn cơ rất tốt. Trước đây chính bản thân hắn đã từng vạch ra đại kế thiên, Lầu Mãn Thiên và Cố Trường Sinh đều nhân cơ hội này mà thành tựu đại la. Xích Long có thể cùng Cổ Kim Thiên Sương huynh gọi đệ, vậy mà không thể dựa vào thế lực đó để thành công, quả thật quá kém, có lẽ phải đi một chuyến ra hải ngoại xem thử có thể giúp đỡ được gì không. Nói đi là đi thôi, đi hải ngoại. Hồng Vũ Diệp có chút ngạc nhiên. Ừm, có Nại Hà Thiên trợ giúp, tụ hội trong đó thì có thể thử giải quyết những chuyện này. Hầu hết những người sau lưng đều có đại la. Trong hải ngoại, người sau lưng là Xích Long, mà Xích Long vẫn chưa đạt được đại la. Ta muốn xem thử có thể giúp đẩy hắn thêm một bước nữa không? Giang Hạo đáp, như thường lệ, những người này vốn không thể đẩy được. Tuy nhiên, Xích Long không phải người tầm thường, có lẽ hắn chỉ thiếu một bước nữa mà thôi. Nếu không phải thế, thì liễu chỉ có thể hy vọng vào vạn vật chung. Ngươi có linh thạch cho hắn không? Hồng Vũ Diệp tò mò hỏi. Đi lấy một chút linh thạch từ Cổ Kim Thiên. Giang Hạo có chút kích động nói, không biết có bao nhiêu. Vậy là bọn họ liền đến nơi Cổ Kim Thiên nói. Rất nhanh, Giang Hạo lấy được một pháp bảo chứa vật, mở ra, trong mắt Giang Hạo lập tức co rụt lại. 88 triệu linh thạch. Trời ạ, Cổ Kim Thiên quả thật giàu có đến mức nào, giàu có vô cùng, lần này đúng là tiêu không hết. Giang Hạo cảm thấy có lẽ nên tìm thêm Cổ Kim Thiên để nói chuyện, hỏi xem có nơi nào có linh thạch không. Sau khi để lại Tử Hoàn, Giang Hạo liền dẫn Hồng Vũ Diệp biến mất tại chỗ. Ở hải ngoại, Thượng Quan Thanh Tố vẫn tiếp tục tu luyện. Tiếu Tam Sinh đã lâu không xuất hiện, nàng cũng nghi ngờ liệu có phải Tiếu Tam Sinh đã bỏ rơi nàng. Tuy vậy, nàng thực sự đã thu được rất nhiều lợi ích trong gia tộc Thượng Quan. Ngoài nàng ra, những người khác đều phải chịu đựng nỗi thống khổ. Quyết định của nàng lúc trước là đúng, chỉ có điều quá lâu không nhận được tin tức của Tam Sinh khiến nàng cảm thấy lo lắng. Dù sao hải ngoại đang dần thay đổi, nàng cũng không biết mình nên đi đâu. Tiếp tục ở lại Đại Thiên Thần Tông làm việc, hay tìm kiếm nơi nương tựa từ những người khác, hoặc thậm chí được lập môn hộ, thực ra đều không phải là lựa chọn tốt. Nàng thực lực không mạnh mẽ như vậy. Đang lúc nàng suy tư, đột nhiên nàng cảm nhận được một tiếng động trong mật thất. Nàng lập tức tiến đến và thấy một nam một nữ xuất hiện ở cửa ra vào, chưa từng gặp qua. Do dự một chút, nàng lên tiếng dò hỏi, Tiếu tiền bối, không phải? Giang Hạo lắc đầu, nhìn đối phương mỉm cười và nói, Giang Hạo Thiên, di chuyển đại tông Giang Hạo Thiên tiền bối. Thượng Quan Thanh Tố lập tức hỏi, Giang Hạo đi về hướng đông, chính mình là Sở Xuyên, cái thần bí sư huynh kia đến hải ngoại lại trở thành di chuyển đại tông Giang Hạo Thiên, rốt cuộc mình có bao nhiêu thân phận? Cảm giác như những người này đang giải phóng sai cách, người cảm thấy vậy là đúng sao? Giang Hạo nhìn đối phương và hỏi, biết Thiên Hải lâu ở phương nào không? Biết. Thượng Quan Thanh Tố lập tức gật đầu, sau đó thận trọng nói, không biết Tiếu tiền bối hắn, ngươi có thể coi ta như hắn? Giang Hạo thần bí đáp. Nghe vậy, Thượng Quan Thanh Tố liền theo lời. Sau một lúc im lặng, nàng lập tức nói, ta sẽ dẫn đường cho tiền bối. Giang Hạo suy tư một lát rồi nói, cũng được, tiện thể cho ta biết di chuyển đại tông ở đâu, chúng ta sẽ ghé qua một chút. Nửa ngày sau, khi đến khu vực di chuyển đại tông, trời đột ngột xuất hiện lôi đình. Ngay lập tức, tượng đá của tông chủ ban đầu ầm ầm vỡ vụn, hóa thành hư vô. Toàn bộ tông môn bị lực lượng khủng khiếp trấn áp, ngã xuống biển sâu. Trong nháy mắt, di chuyển đại tông lại trở về như lúc ban đầu. Vô số người hoảng sợ tột độ, thậm chí bắt đầu rời khỏi di chuyển đại tông. Trong nháy mắt, di động đại tông đã bị sụp đổ, ngay cả thần nào cũng cảm thấy choáng váng. Nó đã trôi nổi rất lâu, đột nhiên bị một lực lượng khủng khiếp trấn áp, rồi bị đẩy xuống biển sâu. Với tu vi cường đại của nó, vậy mà lại không thể phản kháng một chút nào. Không chỉ riêng nó, ngay cả những cường giả trên lưng cũng không kịp phản ứng. Chưa dừng lại ở đó, thần nào còn chứng kiến pho tượng của Vu tông chủ cũng bị phá hủy hoàn toàn. Mọi thứ dường như đều hướng về phía đó mà tiêu tan. Nhận ra sự diệt vong đang đến gần, thần nhao hiểu rằng di động đại tông đã hoàn toàn tan rã. Công kích khủng khiếp đến mức này, dù cho những người kia có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể chống lại. Rất nhanh, thần nào cố gắng nâng mình lên khỏi đống đổ nát, nổi lên mặt biển. Nó cũng thấy không ít người khác đang ở dưới biển sâu, vội vã rời đi, mang theo tài nguyên và gia đình tìm cách thoát thân. Với một công kích đáng sợ như vậy, họ không thể không e ngại. Lúc này làm sao có ai dám đứng lại, muốn sống cùng di động đại tông chắc chắn không ai dám. Vì thế họ chỉ còn cách rời đi trước. Không ai ngờ rằng di động đại tông lại bị tiêu diệt nhanh chóng như thế. Thần nào lúc này cũng muốn trốn đi, nhưng sau khi suy nghĩ một hồi, nó cảm thấy vẫn không nên bỏ trốn. Mục tiêu của nó quá lớn, nếu như cái tiểu tổ tông kia vẫn muốn lập tông môn thì nó cũng sẽ bị bắt. Còn không bằng bây giờ cố gắng giữ lại mạng sống. Nó hy vọng rằng ít nhất mình vẫn là một con thỏ vô hại trên con đường này, để sau này có thể sống tốt hơn. Nhưng nếu như cường giả kia không đi đâu thì liệu tình hình sẽ ra sao? Sau khi suy nghĩ kỹ một chút, Giang Hạo nhận thấy có đi hay không cũng không phải chuyện trọng yếu. Điều quan trọng là nếu đối phương thực sự muốn giết hắn, hẳn là cũng không khó gì. Khi hắn chờ đợi, bất chợt phát hiện bên cạnh mình có một chiếc thuyền lớn. Đây chính là chiếc thuyền đã dùng để bắt hắn trước đó. Lúc này bọn người con thỏ cũng đã ướt sũng, thân thể ướt đẫm, những tiếng cộc cộc vang lên. Tiểu Ly vẫn đang ở quanh đó để cứu người. Nhưng một lúc lâu sau, hắn nhận thấy người trong nhóm đã mất đi hơn phân nửa. Một vị tiên tử nhìn quanh, lòng không khỏi lo lắng. Nàng cảm thấy tim đập nhanh, muốn quay về. Thiên Hạ lâu dù có nhiều tài nguyên đi nữa cũng không thể khiến nàng tiếp tục nằm vùng. Quả thật là đáng sợ, đột nhiên bị diệt như vậy. Con thỏ, có phải sư huynh nổi giận rồi không? muốn bắt chúng ta vì sao? Tiểu Ly lo lắng hỏi. Không, chủ nhân đã nói với chúng ta, pho tượng không đúng, nó không có khí tức gian hạo từ trước đến nay. Con thỏ đứng lơ lửng trong không trung giải thích, chủ nhân bao trùm đại đạo, khai thiên tích địa, làm chủ thế gian, ngồi trên bảo tọa vô thượng của thiên địa, còn pho tượng trước kia chủ nhân chỉ đứng đó mà thôi. Các ngươi có phải đã quên chúng ta còn có nữ chủ nhân, muốn khắc hình sư tỷ lên sao? Tiểu Ly bừng tỉnh hiểu ra, thật là dọa người quá đi. Chân chân vỗ ngực một cái, hoảng hốt nói, ta rõ ràng có thể bình thường ra ngoài, sao lại phải theo các ngươi lén lút chạy đến đây? Giờ thì hay rồi, ta cảm thấy như bị bắt được, mà còn chắc chắn như vậy nữa, đúng là phí mệnh mà, đúng là phí mệnh mà. Gâu gâu, Tiểu Ôm cũng lên tiếng đồng ý. Băng Tình nhìn quanh rồi lên tiếng, bọn họ đều đi rồi. Con thỏ đứng trên đầu Tiểu Ly nói, bọn họ chỉ là những bằng hữu tạm thời trên đường, không thể lĩnh ngộ được thâm ý của chủ nhân. Điều đó chứng tỏ bọn họ không có cơ duyên này, không thể chịu nổi vô biên đại đạo của chủ nhân. Còn nếu sư huynh đích thân đến thì sao? Tiểu Ly hỏi. Chúng ta còn có nữ chủ nhân, chỉ cần nữ chủ nhân hài lòng thì không có chuyện gì cả. Con thỏ nghiêm túc đáp, sau khi chủ nhân thành hôn, lửa giận của người cũng sẽ có quy tắc, sẽ dần tắt đi. Nếu ai chọc giận chủ nhân thì sẽ phải đối mặt với nữ chủ nhân, nếu chọc giận nữ chủ nhân thì lại phải đối mặt với chủ nhân. Ở trong nhà như vậy, còn ở ngoài đường cũng là bạn bè, thấy thỏ ra ta đương nhiên sẽ phải nể mặt một chút. Mọi người đều gật đầu, cảm thấy con thỏ là đáng tin cậy. Tiểu Ô Quy, ngươi không chạy được đâu. Lúc này Tiểu Ly nhìn về phía Thần Ngao mà nói, trường lão sao lại nói những lời như vậy, đây chính là địa bàn của tông môn ta. Thần Ngao mở miệng phản đối, mặc dù không rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng họ vẫn không cảm thấy sợ hãi, nên càng không cần lo lắng không biết những người kia sau này sẽ hối hận hay không, hay có thể sẽ mặt dày quay lại. Do dự một chút, Thần Ngao hỏi, có vài người có thể đã đi sai hướng, liệu có cần đuổi họ trở lại không? Con thỏ lơ lửng trong không trung đáp, đều là những kẻ không chịu được sự khảo nghiệm của chủ nhân, không cần phải đuổi lại đâu. Trưởng lão nói rất đúng. Thần Ngao lập tức tán thành, gọi ta là thỏ gia. Con thỏ nhìn mọi người nói, chủ nhân đã có chỉ thị rất rõ ràng, từ nay về sau chúng ta không thể thu nhận người một cách bừa bãi, nếu thu nhận người thì sẽ phải thu lấy khổ nạn. Vì sao vậy? Chân chân không hiểu hỏi, dù là khó uống khó ăn nhưng khi nấu lên nước suối cam điểm lại trong veo. Con thỏ từ trên cao nhìn xuống mà nói. Chân chân gật đầu, những lời của thỏ ra thật thâm sâu, không dễ hiểu. Chắc các ngươi chưa ý thức được, hôm nay những chuyện đã xảy ra sẽ thay đổi cả cuộc đời các ngươi. Thỏ ra tiếp tục, các ngươi không chỉ là những kẻ còn sót lại, mà là những người đã trải qua cuộc khảo nghiệm khốc liệt nhất, cũng là quan trọng nhất trong đời này. Tiếng nói của thỏ vang lên như sấm, khiến người ta phải chú ý. Vô số năm sau, vào ngày này, các ngươi sẽ vui mừng vì mình vẫn còn đứng bên chúng ta. Nghe vậy, Tiểu Ly lập tức vỗ tay khen ngợi, thỏ ra nói rất đúng, thỏ ra xưa nay đâu có nói dối. Những người khác cũng đồng loạt vỗ tay theo. Lúc này Thiên Hạ Lâu đang nằm vùng, nhất thời im lặng không lên tiếng. Liệu có phải họ nghĩ rằng việc rời đi giờ không dễ dàng nữa, những lời nói về khảo nghiệm chỉ là hư vượn, quá mức thấp kém. Tuy vậy họ vẫn muốn cùng Thiên Hạ Lâu thương lượng, hy vọng có thể tìm cách rời đi. Sau khi Giang Hạo ra tay, mọi chuyện đã kết thúc. Di Động Đại Tông bị xóa bỏ ngay lập tức, Thượng Quan Thanh Tố dẫn đường, còn làm cho đối phương sợ hãi. Những người khác chỉ cần ấn xuống là xong. Di Động Đại Tông vốn nổi danh, giờ đây chẳng còn gì. Phải biết rằng nàng đã từng nghe nói, dù là thiên tiên gặp phải những kẻ kỳ quái như vậy cũng không thể dễ dàng rời đi. Đặc biệt là Thần Ngao, hắn chính là một tồn tại cấp thiên tiên, nhưng những người trước mắt chỉ bằng một cái vung tay đã dễ dàng phá hủy Di Động Đại Tông. Đây rốt cuộc là tu vi gì, nàng không thể nào hiểu được, nhưng cũng không dám hỏi thêm. Cứ như vậy mà hủy diệt sao? Hồng Vũ Diệp cười nói, cái tượng đá kia cũng đâu giống ngươi, quá náo loạn. Di Động Đại Tông tuy danh tiếng rất lớn nhưng lại không gặp phải bất kỳ sự ngăn cản nào, loại tông môn như vậy rất dễ gây chuyện. Giang Hạo cảm khái nói, gây chuyện thì gây đi, ta sợ cuối cùng lại tính lên đầu ta, còn không bằng cho bọn họ một chút màu sắc xem, nếu thực sự không được từ bỏ tông môn cũng tốt, phiêu bạt một mình cũng không sao, thành lập thế lực gì đó chuyện rất phiền phức, cuối cùng mình cũng có thể sẽ không thoát được, mà lại những người này đầu óc làm sao mà có thể thành lập tông môn, tất cả đều không có bản lĩnh gì lớn, chỉ biết kêu đánh kêu giết. Chính mình cũng biết không có khả năng như vậy, cho nên từ trước đến nay chưa từng nghĩ đến việc kiểm soát một thế lực nào đó hay là làm cái gì phía sau màn. Những chuyện đó cũng không có ý nghĩa quá lớn, ngược lại sẽ bị những thế lực này quần lấy. Vậy thì cũng có nhiều câu hỏi. Lúc trước Thượng Quan gia là đối tác hợp tác tốt nhất, đã đến rồi thì sẽ có lúc phải chia tay. Sau này Kiên Văn thư viện cứ quấn lấy mãi, đến nay vẫn chưa thể thoát ra. Thánh đạo bên kia khoai trường hơn, may mà mình không bước vào chỗ đó, bằng không làm sao có thể thoát được. Tất cả đều là lựa chọn sáng suốt, cho nên Tiểu Ly và bọn họ thành lập tông môn Nó thực sự là trò đùa. Làm lớn chuyện chắc chắn sẽ gặp phải vấn đề lớn. Một trưởng này xuống sẽ giải quyết mấy trăm năm. Về sau nếu cần rút lui cũng chỉ cần một trưởng là đủ. Sở Xuyên bên kia, Mộc Ẩn bên kia cũng phải bị chèn ép. Còn Lâm Chi bên kia tạm thời không cần lo lắng. Dù sao Lâm Chi đã đăng tiên, qua mấy trăm năm nữa khả năng sẽ trở thành tiên. Tuy tốc độ tu luyện có hơi chậm, nhưng trên con đường này chắc chắn sẽ không gặp phải trở ngại lớn. Đến chân tiên cũng sẽ thuận lợi mà đi. Phần còn lại phải dựa vào chính bản thân hắn. Mặt khác, con thỏ cũng đã đạt đến chân tiên. Tốc độ tấn thăng thật sự nhanh, đến mức không thể tưởng tượng được. Người phóng sinh như vậy, không bằng đừng phóng sinh. Hồng Vũ Diệp cười nói, lần này thật ra không phải ta phóng sinh, mà là bọn họ lén lút đi ra ngoài. Giang Hạo nghiêm túc đáp. Hồng Vũ Diệp mỉm cười, không nói lời nào. Giang Hạo cũng không chần chừ thêm, mà trực tiếp bước tới gần Thiên Hạ Lâu. Khi xuống lầu, Thượng Quan Thanh Tố liền tự động lui ra ngoài, không dám lại gần. Giang Hạo cũng không để ý đến điều đó, mà tiến thẳng vào Thiên Hạ Lâu. Hắn cảm nhận được Xích Long đang ở bên trong cùng với Kim Long, bọn họ đang ngồi uống trà. Đạo tiên sinh mấy ngày nay không có ở đây, cũng không có ai liên lạc với ta về việc bán long huyết. Xích Long thở dài nói, người có thể tự mình bán mà. Hoàng Kim Thiết thản nhiên đáp, không được. Xích Long lắc đầu, ta bán vì giá thấp quá, thật sự là không có lợi. Đạo tiên sinh bán, ta có thể đi 2 ngày, còn ta phải bán 2 lần mới có thể đi 1 ngày. Thiệt thôi quá, nhóm người này vẫn phải có mối quan hệ. Hoàng Kim Thiết nói, vì sao ngươi không trực tiếp đi đoạt lấy làm long mà không có phúc hậu? Trực tiếp đoạt thì là cái gì? Xích Long cười cười, điều đó chẳng khác gì không làm nổi bản thân, lại đi tìm những tiên tử kia. Đó là giúp đỡ sao? Hoàng Kiến Thiết hỏi. Đó là mang nghiệp chướng cho các nàng, là hại các nàng. Xích Long đáp, các nàng giúp ta vui vẻ, sao ta có thể hại các nàng được? Người quả thật không hiểu gì cả, Hoàng Kiến Thiết nói, trong khi Xích Long chỉ lặng lẽ uống trà và tiếp tục nói bậy bạ. Giang Hạo nghe mà lòng chấn động, nhìn về phía Hồng Vũ Diệp và hỏi, sư tỷ, lời này có thật không? Dạ, Hồng Vũ Diệp trả lời. Giang Hạo thở dài, quả nhiên long tộc này không đứng đắn chút nào. Sau đó hắn bước vào, tiếng bước chân tự nhiên làm hai người trong phòng giật mình, khiến họ cảm thấy rung động, bởi vì bọn họ có thể là những tồn tại đạt đến tuyệt tinh viên mãn, và xung quanh họ chắc chắn có các thủ đoạn bảo vệ đạo tiên sinh. Có người đến gần, bọn họ làm sao có thể không phát hiện được? Thế nhưng tiếng bước chân vang lên lại đột ngột đến vậy, bọn họ không hề có chút cảnh giác nào, làm sao có thể không chú ý? Hoàng Kiến Tuyết thấy Xích Long còn không phát hiện ra thì càng thêm lo lắng. Đại La, Xích Long thấp giọng nói. Hoàng Kiến Thiết đôi mắt co rụt lại, chính nàng cũng chưa từng gặp qua một cường giả Đại La như thế. Trong thời đại của nàng tuy có, nhưng nàng lại chưa từng gặp. Tuy nhiên khi bọn họ nhìn về phía người đến, mặc dù hình dạng có chút mơ hồ, nhưng cảm giác lại hết sức rõ ràng. Xích Long kinh hô một tiếng, huynh trưởng, trưởng tàu. Hoàng Kiến Thiết cũng bất ngờ khi nhìn thấy hai người, bọn họ sao lại tới đây? Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp đi vào, ngồi xuống bên bàn trà, nói, uống trà, uống trà. Hoàng Kiến Thiết lập tức rót thêm một bình Sơ Dương Lộ. Giang Hạo hơi ngạc nhiên, đào tiên sinh cho cũng tình cờ có thể uống được. Hoàng Kiến Thiết đáp. Xích Long nhìn Giang Hạo, đôi mắt đỏ hoe, huynh trưởng, ta khổ lắm. Giang Hạo, lời này sao lại nghe quen thế? Hồng Vũ Diệp cũng cảm thấy quen tai, Giang Hạo thường xuyên nói như vậy với thánh chủ, cứ nói ra là muốn linh thạch. Xích Long cũng giống như vậy. Khổ cái gì? Giang Hạo hỏi. Long tỷ tới, ta biết Long tỷ còn nhỏ, tự nhiên không nỡ để nàng chịu khổ. Xích Long nói tiếp, thỉnh thoảng ta cho Long tỷ linh thạch, không có linh thạch ta liền đi bán máu, long huyết cũng đã bán không biết bao nhiêu rồi, vẫn luôn đợi huynh trưởng tìm đến, mong có cách dựa vào, cuối cùng huynh trưởng cũng đến, ta khổ quá. Xích Long nói với tình cảm giạt giảo. Giang Hạo, tẩu tử, ngươi phải vì hiền đệ ta làm chủ. Xích Long nói tiếp. Hảo, Hồng Vũ Diệp mỉm cười đáp, tiện tay đưa một túi linh thạch cho Xích Long, còn lại ngươi tự đi tìm huynh trưởng, hắn không thiếu. Hách. Xích Long hơi ngạc nhiên, tẩu tử hình như không giống trước kia. Không giống chỗ nào? Hồng Vũ Diệp hỏi lại. Trước kia ta gọi tẩu tử, tẩu tử và huynh trưởng hình như có chút ngăn cách, bây giờ xem ra tẩu tử và huynh trưởng nhất định là tình cảm rất hòa thuận, ít ngày nữa là có thể thành hôn. Xích Long chân thành nói. Giang Hạo nhìn hắn bình tĩnh đáp, đã thành hôn, đã thành hôn rồi. Xích Long ngạc nhiên gật đầu rồi nói, khó trách. Nói đến đây Xích Long sừng sốt một lát, sau đó đột ngột bật lên kinh ngạc nói, các ngươi thành hôn rồi? Ừm. Giang Hạo lấy ra một túi linh thạch, bình thản đáp, là thành hôn. Chuyện khi nào vậy? Xích Long hỏi. Chính là 2 năm trước. Giang Hạo đáp. Vậy sao không mời ta? Xích Long ngã ngửa, vẻ mặt thương tâm. Đã mời rồi, ngươi không đi thôi? Giang Hạo thuận miệng nói. Xích Long ngơ ngác, mời lúc nào? Sao ta không biết? Hơn nữa những năm gần đây cũng không nghe ai thành hôn mà. Nghĩ đến đây, Xích Long nhớ lại 3 năm trước, Đường Nhã và Chu Thâm tới Thiên Âm Tông có người kết hôn. Khi đó hắn còn nghĩ việc đó không quan trọng, căn bản không để trong lòng. Trong nháy mắt, Xích Long ngồi thống khổ trên ghế, thở dài, thua lỗ, ta thật sự không đi, nếu không thì đã có thể thu được một số lượng linh thạch lớn. Giang Hạo cầm lấy linh thạch đã thu được, nhún vai nói, được rồi, ngươi đi lấy thạch. Sao lại cảm thấy thua thiệt? Nhìn xuống chữ vật pháp bảo, Xích Long thu lại, nhưng vẫn vui mừng nói, đây là hôn lễ của huynh trưởng và tẩu tử, ta không thể tham dự, sẽ hối hận suốt đời. Giang Hạo quay sang nhìn Hồng Vũ Diệp hỏi, phu nhân, đã cho bao nhiêu linh thạch? 500 vạn. Hồng Vũ Diệp trả lời một cách thản nhiên, ta cũng cho 500 vạn, cộng lại là 1.000 vạn. Rất nhiều. Giang Hạo nói, nghe vậy, Xích Long lập tức đứng dậy nghiêm túc hành lễ, chúc mừng huynh trưởng và tẩu tử kết thành vợ chồng, suốt đời bên nhau. 5 tháng dài sẽ chứng minh tình yêu chân thành và không thay đổi của các ngươi. Thiên địa cũng sẽ khắc ghi lời thề của hai người. Hoàng Kiến Tuyết cũng chúc mừng, nhưng không thu nhận linh thạch. Trong lòng nghĩ thầm, cho 3 năm khối linh thạch cũng được. Giang Hạo mỉm cười, nói, tất cả ngồi xuống đi, lần này chúng ta đến là để bàn việc chính. Việc chính là gì? Xích Long có chút hiếu kỳ hỏi, huynh trưởng có vấn đề gì hay là muốn đối phó với ai? Không, Giang Hạo đáp, cụ thể mà nói là vì ngươi đến đây. Hắn nhìn Xích Long và nói tiếp, xem ra ngươi đã đạt được một chút thành tựu, đã bước chân vào hàng ngũ đại la. Tuy nhiên, căn cơ của ngươi vẫn chưa đủ vững vàng, ngươi chỉ mới nửa bước vào đại la mà thôi, tu vi của ngươi vẫn còn khá hoang phế. Nghe vậy, Xích Long không chút xấu hổ, cười nói, đều là vì thiện tâm mà thôi. Chưa kịp để hắn nói hết lời, Giang Hạo lại lên tiếng, lần này đến đây là vì việc này, ta muốn giúp ngươi một phen, đưa ngươi tiến vào đại la. Lời vừa thốt ra, trong nháy mắt, Xích Long há miệng mà không thể phát ra bất kỳ thanh âm nào. Còn bên cạnh, Hoàng Kiến Tuyết cũng không thể tin nổi, loại lời nói này chỉ có nhân tài nào mới dám thốt ra, đưa ngươi vào đại la. Bọn họ chưa từng nghe qua lời nào cuồng vọng bá đạo đến như vậy, cũng giống như chợ bán thức ăn hôm nay mua cho ngươi một bó rau xanh vậy. Giang Hạo giống như một luồng hàn khí đóng băng mọi thứ xung quanh, khiến không gian tĩnh lặng đến nỗi không một tiếng động. Lúc này trên bàn trà chỉ còn là em thanh Giang Hạo châm trà cho Hồng Vũ Diệp, còn Xích Long và Kim Long đều im lặng không nói lời nào, vẻ mặt có chút khó tin. Chuyện gì vậy? Giang Hạo rót trà cho mình rồi nhìn hai người hỏi. Xích Long hồi phục lại một chút rồi lên tiếng, huynh trưởng, vừa rồi có phải ta nghe nhầm không? Nghe nhầm cái gì? Giang Hạo lại hỏi. Ta nghe huynh trưởng nói muốn đưa ta vào đại la, mà ta không phải là rất muốn tấn thăng đại la, sao đột nhiên lại xuất hiện tâm ma, nghe nhầm rồi sao? Xích Long tỏ vẻ không hiểu. Giang Hạo nâng chén trà lên, có chút nghi hoặc, có thật là khoa trương như vậy không? Hiền đệ thực lực của ngươi như thế mà tiến vào đại la, chẳng phải là việc kinh thế hãi tục sao? Thật ra vẫn là một việc kinh thế hãi tục. Xích Long nghiêm túc nói, theo lý thuyết ta không thể nào tiến vào đại la được, nguyên nhân là một chân tiến vào hoàn toàn là nhờ vào việc trước đây có người mở rộng đại thế thiên. Chuyện như vậy cổ kim hiếm thấy, dù có nghe qua cũng chỉ là đồn đãi, vì nó chỉ xảy ra một lần. Xích Long tiếp tục, mà ta chính là may mắn gặp phải lần này, do đó nhờ vào cơ duyên đó ta mới có thể bước vào một bước. Thế nhưng nếu sau này không có cơ duyên nào khác, muốn tiến vào cũng rất khó. Dù có cơ duyên thì cũng phải mất một thời gian dài. Đại thế mấy trăm năm không quan trọng, nhưng phải đến hàng vạn năm sau, khi cực hạn tăng lên mới có cơ hội thật sự. Đến lúc đó tranh đoạt sẽ rất quyết liệt, người như ta mới có cơ hội. Cho nên hiện tại nếu có người nói muốn đưa ta tiến vào đại la thì chắc chắn là giả dối, mà huynh trưởng thì sẽ không lừa ta, cho nên nhất định là ta đã xuất hiện tâm ma và nghe nhầm mà thôi. Giang Hạo im lặng không đáp, mình lại có uy tín đến mức này sao? Chưa từng có ai khiến hắn có cảm giác như vậy. Tuy nhiên Xích Long đúng là có cơ hội, cho đến giờ hắn đã gặp không ít người, nhưng họ tạm thời vẫn chưa có cơ hội nào. Chỉ có Xích Long là người có khả năng chuẩn bị điều kiện tốt nhất, chỉ cần đẩy một chút hắn hẳn sẽ đủ khả năng bước vào. Long tộc khác biệt với những người khác, mặc dù họ cũng ngộ đạo, nhưng phần lớn lại gắn liền với thân thể và lực pháp. Đại đạo chi lộ là con đường dẫn tất cả các con sông về một biển lớn. Nhiều khi chính bản thân người tu hành không cần hiểu rõ đại đạo của Xích Long, nhưng có thể giúp hắn bổ sung đại đạo của chính mình. Nhờ vậy hắn sẽ bước vào con đường đại đạo, và một chân còn lại cũng sẽ có thể bước vào chỗ ấy. Để tiến vào đại la, con đường còn dài, đó chính là việc ngưng tụ đạo quả. Nếu không ngưng tụ đạo quả thì chưa nói đến việc trở thành cường giả, ngay cả thánh chủ cũng chỉ là loại cường giả bình thường. Nhưng Giang Hạo biết con đường này mặc dù sai nhưng cũng không phải là không thể đi, bởi vì hắn biết rằng nếu như lĩnh ngộ được, tự khắc sẽ hiểu được phương hướng chính xác, khi đó đạo quả cũng sẽ không còn ảnh hưởng quá lớn. Đây chính là con đường mà cổ kim thiên trước kia đã đi, hắn đã ngưng tụ đạo quả, nhưng sau này lại phát hiện rằng con đường của đạo quả thực tế lại là một sự ước thúc. Cuối cùng hắn đã hái được đạo quả, không biết đã hái được bao nhiêu lần. Ngược lại hắn đã trải qua một thời gian dài trong huyết trì, trong thời gian ấy nhiều việc đã xảy ra nhưng không ai hay biết. Sau khi thu hồi những suy nghĩ đó, Giang Hạo nhìn Xích Long, hỏi: "Vậy ngươi có muốn vào Đại La không?" Xích Long im lặng. Bên cạnh, Hoàng Kiến Tiết hơi kích động, hỏi: "Tiền bối, ta có hy vọng không?" Giang Hạo nhìn nàng, cuối cùng lắc đầu đáp: "Không dễ dàng đâu, nhưng ngươi có thể thử cảm thụ và lĩnh ngộ, tất cả tùy thuộc vào vận mệnh của ngươi." "Không phải, huynh trưởng sao đột nhiên muốn làm chuyện này? Sao lại tự tin đến vậy?" Xích Long vẫn không hiểu: "Ngươi vì sao muốn bước vào Đại La?" Giang Hạo hỏi lại. "Tự nhiên là vì có người đang mở rộng đại thế thiên, trở thành nhân vật đứng đầu đại thế, vượt qua tất cả thiên chi kiêu tử, tu luyện vượt thời gian, thần thông vô hạn." Xích Long chân thành nói. Giang Hạo gật đầu: "Vậy hắn muốn đẩy ngươi đi đâu? Ngươi cảm thấy mình có cơ hội không?" Vừa dứt lời, Xích Long và Hoàng Kim Tiết đều ngây ra. Dù Xích Long đã suy nghĩ về chuyện này rất nhiều lần, nhưng khi nghe câu nói ấy, trong lòng hắn cảm thấy một luồng nhiệt huyết sôi trào. Vậy đại thế thiên mà hắn từng nghe đến thật sự là huynh trưởng của hắn sao? Về lý do vì sao, Giang Hạo chỉ tay về phía Thiên Hạ Lâu giải thích: "Bởi vì người các ngươi giao hảo sau lưng có thể liên quan đến một điều gì đó mà các ngươi không thể hiểu hết. Các ngươi quá yếu để bảo vệ người đó. Hai người không ngờ lại liên quan đến đảo tiên sinh sao? Vậy chuẩn bị xong chưa? Ở đây ta vẫn phải đi một chuyến đồng bộ." Giang Hạo lên tiếng: "Huynh trưởng cũng muốn đi tìm hiểu về việc thành lập tiên đình sao?" Xích Long hỏi: "Ta e rằng nếu ta không đi, tiên đình khó mà thành lập." Giang Hạo không giải thích thêm, chỉ nói: "Lộ ra đại đạo, ta muốn nhìn thử một chút." Nghe vậy, Xích Long không do dự nữa, khí thức quanh người hắn lập tức bùng lên, đại đạo chi lộ nở rộ trong nháy mắt, không gian chung quanh thiên cũng thay đổi ngay lập tức. Đoạn không gian này trở nên xa lạ, hoang vắng với Hoàng Kiến Tiết. Nàng tuy không phải không hiểu về không gian, nhưng khi đối mặt với việc đối phương dịch chuyển không gian, nàng lại không thể nào chống đỡ được. Đây là thủ đoạn Đại La sao? Nàng thầm nghĩ. Để không làm ảnh hưởng đến những người khác, Giang Hạo trực tiếp mở ra Đại La Thiên, bao trùm hết thảy. Lúc này, Xích Long bắt đầu bộc lộ đại đạo của mình. Trần Long chi hồn du hành khắp thiên địa. Trần Long chính là con cưng của thiên địa, sinh ra đã được thiên địa chiếu cố, vì vậy từ lúc sinh ra đã có tu vi cao thầm. Phần lớn Long tộc đều là vũ hóa và đăng tiên, nhưng Xích Long vừa sinh ra đã đứng trên đăng tiên đại, khoảng cách tiên thiên tiên linh chỉ thiếu một chút nữa mà thôi. Đạo của Long tộc như khắc vào trong thần hồn của họ, lĩnh ngộ và bổ sung dần dần. Khi hoàn chỉnh, họ có thể thành tựu Đại La. Giang Hạo đứng yên tại chỗ, nhìn vào chân hồn của Xích Long, nơi hắn bao trùm đại đạo và thấy đạo văn bao quanh cơ thể Xích Long. Điều này là thứ mà các Long tộc khác không có. Đây chính là nửa cái cấm kỵ chi long. Khoảng cách để trở thành tổ long chỉ còn thiếu một chút nữa là đốn ngộ, cần chăm chỉ hơn nữa, cùng một chút cơ duyên. Nhưng mà đối phương đến giờ vẫn chưa thể hoàn thành được. Giang Hạo thở dài. Giang Hạo tiện tay vung lên, ngay lập tức một tiếng nổ vang lên, Trần Long đạo văn bị tán đi ầm ầm. Hoàng Kiến Tiết chứng kiến cảnh tượng này, cả người đều choáng váng. Cảnh tượng này khiến Xích Long bị phá hủy, nhưng Giang Hạo thì thanh âm vẫn vang lên: "Đạo của ngươi không phải là có vấn đề, mà là lộn xộn, cách thức trải vuốt không đủ rõ ràng, dẫn đến việc ngươi không thể hoàn thành bước cuối cùng. Căn cơ thì đủ rồi, nhưng công phu lại quá ít." Chỉ trong chớp mắt, Giang Hạo đưa tay vung lên nhẹ nhàng, đấu chuyển tinh di, đại đạo hư ảo mơ hồ, nó như thể ngay trước mắt, nhưng cũng như xa vạn dặm. Trần Long đạo văn vốn bị tán loạn giờ đây đang từ từ ngưng tụ lại, ánh sáng của đại đạo chiếu sáng từ thân thể Trần Long. Xích Long nhìn thấy tất cả những điều này, lòng không khỏi rung động. Mặc dù vẫn là chính mình trên con đường tu luyện, nhưng hắn cảm nhận được một tia huyền ảo, một ý nghĩ minh ngộ đột nhiên xuất hiện. Trước đây con đường tu hành của hắn bị tắc nghẽn, giờ đây trong khoảnh khắc này nó đã mở rộng sáng tỏ. Nội tâm hắn trào dâng một cảm giác máu nóng cực kỳ mãnh liệt. Giờ đây hắn hóa thân thành Trần Long, vươn lên tận trời cao, cùng với các vì sao, cùng với đại địa, cùng với đại địa, khẩn với đại đạo, hắn tiến bước. Một khắc sau, thân thể hắn hoàn toàn được kích hoạt bởi đại đạo. Một tiếng rồng ngâm vang vọng, khiến cả không gian như chấn động. Hoàng Kiến Tiết đứng sững sờ tại chỗ, cảm nhận được toàn bộ sự thay đổi vừa mới diễn ra. Nàng bắt đầu biến hóa một số thứ để sử dụng cho bản thân. Thấy vậy, Giang Hạo không làm gì thêm, mà chỉ tiếp tục châm trà. Hồng Vũ Diệp nắm chén trà đặt lên bàn, gần Giang Hạo, rồi tự động rót cho mình một chén. Xem ra là thành công, dễ dàng hơn so với dự đoán. Hồng Vũ Diệp mở miệng nói: "Đúng vậy, căn cơ thật thâm hậu, đáng tiếc trước đó không chuẩn bị kỹ càng, thậm chí đã từng nghĩ rằng cả đời sẽ phải chờ đợi ở cảnh giới này." Giang Hạo lắc đầu, thở dài: "Nhưng mà chúng ta cũng không cần lo lắng nữa." Giang Hạo tiếp tục uống trà, trong lòng có chút tiếc nuối vì lâu rồi chưa có cơ hội mua được Sơ Dương Lộ. Hắn không biết ở hải ngoại có nơi nào bán. Bỗng nhiên hắn nghĩ đến Thượng Quan Thanh Tố, không biết nàng có biết nơi nào bán Sơ Dương Lộ không. Sau đó Thượng Quan Thanh Tố bị Giang Hạo chiêu mộ đến. Khi nàng đến nơi có chút mơ hồ, nhưng nàng cảm thấy mọi thứ xung quanh như bị che giấu, trong mắt nàng chỉ có Giang Hạo và nữ tử bên cạnh hắn. "Ngươi có biết nơi nào bán Sơ Dương Lộ không?" Giang Hạo mở miệng hỏi. Thượng Quan Thanh Tố gật đầu đáp: "Biết, nàng giúp Bích Trúc mua những thứ này, vì thế biết rõ tình hình. Hiện tại có thể mua được không? Giang Hạo lại hỏi. Hừng đông qua rồi, hẳn là có thể. Thượng quan Thanh Tố gật đầu. Giang Hạo liền đưa cho nàng một bảo vật chữ vật nói, đi thôi, mua bao nhiêu thì mua. Thượng quan Thanh Tố không dám nhìn vào số lượng linh thạch, chỉ yên lặng tiếp nhận và đáp ứng. Sau đó nàng liền biến mất tại chỗ. Bao nhiêu thì mua? Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo cười hỏi, ngươi cho nàng bao nhiêu linh thạch? 1.000 vạn. Giang Hạo thành thật trả lời, đủ để mua bao nhiêu? 6 tiền. Giang Hạo suy đoán, trước đây là 150 vạn, giờ chắc chắn đã lên giá, 6 tiền cũng không sai biệt lắm, nhưng mà muốn mua được 6 tiền cũng không dễ dàng. Cuối cùng có thể chỉ mua được 1 lượng tiền thôi. Giang Hạo liếc nhìn Xích Long và Kim Long, bọn họ đã chìm vào trạng thái đốn ngộ. Bây giờ bản thân hắn ở lại cũng không cần thiết, họ còn cần vài tháng, thậm chí vài năm mới có thể hoàn toàn đốn ngộ, không cần phải chờ thêm nữa. 3 ngày sau, Thượng quan Thanh Tố trở về, mang về 3 tiền sơ dương lộ. Cô nàng đã tiêu hết 500 vạn linh thạch. Giang Hạo không thu hồi linh thạch, chỉ nói, tiếp tục mua đi, nếu có thêm hàng từ hải ngoại, ta sẽ tìm ngươi để mua. Thượng quan Thanh Tố không dám trì hoãn, vội vã đáp ứng. Giang Hạo suy nghĩ một chút, rồi chỉ vào một chỗ, đó là một cơ duyên, chờ tới lúc tấn thăng trần tiên, sẽ có một chút trợ giúp. Sau đó, hắn cùng Hồng Vũ Diệp đi dạo khắp nơi, quan sát xem những vật phẩm ở thi giới có ảnh hưởng gì không. Trước đấy có, giờ thì không thể nói chắc được. Nhìn theo hai người rời đi, Thượng quan Thanh Tố lặng lẽ đứng im rất lâu, cuối cùng tìm đến Di Động Đại Tông. Lúc này, nơi đây thì đã qua một trận hoang tàn, nhưng căn cơ vẫn chưa từng xảy ra vấn đề gì. Nàng không do dự nữa, liền tiến vào Di Động Đại Tông. Người nào? Chân chân cùng Tiểu Ung nhìn thấy Thượng quan Thanh Tố, liền lên tiếng chất vấn. Tiểu nữ là Thượng quan Thanh Tố. Thượng quan Thanh Tố cùng kính đáp, ta mong muốn gia nhập Di Động Đại Tông. Ngươi khổ sao? Chân chân hỏi. Thượng quan Thanh Tố hơi ngạc nhiên, nàng nhớ rằng gia nhập Di Động Đại Tông rất dễ dàng. Chúng ta tông môn hiện tại chỉ thu nhận những người chịu khổ. Chân chân thành thật nói, mặc dù cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng nàng cũng không nghi ngờ gì. Đây là lời của Thỏ Gia, chắc chắn không sai. Nói xong, nàng sờ đầu Tiểu Ôm và nói, nếu ngươi không chịu khổ thì có thể rời đi, đừng gây phiền phức, Tiểu Ôm sẽ ra tay nếu cần. Gâu gâu, Tiểu Ôm phối hợp kêu 2 tiếng, nó thật sự sẽ ra tay, vì đây là lúc thể hiện giá trị của nó, không thể có sai sót. Như thế nào mới tính là khổ? Thượng quan Thanh Tố cẩn thận hỏi, cho ta biết một chút về cuộc đời của ngươi. Chân chân suy nghĩ rồi nói tiếp, hãy kể về giấc mơ của ngươi. Ở đây chúng ta không thể nói dối, ta sẽ mời sư phụ ta đến, nói dối ở chỗ lão nhân gia ông ấy là chuyện lớn, nhân sinh. Thượng quan Thanh Tố suy nghĩ một chút rồi nói, ta thuở nhỏ đã bị nguyền rủa, mỗi 3 tháng đều phải chịu đựng những nỗi thống khổ không thể gọi tên. Từ khi sinh ra, ta đã phải sống trong sự đau đớn ấy, trải qua vô vàn gian nan. Để ta có thể sống, cha mẹ ta đã nghĩ đủ mọi cách. Ta sống, nhưng bọn họ thì đã chết, chỉ vì ta, cũng vì gia tộc ta. Giang Hạo nói với giọng trầm buồn. Khi ấy, ta ngây thơ nghĩ rằng tất cả mọi người đều phải chịu đựng khổ đau như vậy. Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp tục. Sau này ta mới hiểu, hóa ra con cái của những gia đình bình thường không phải chịu đựng như vậy. Không có cha mẹ, ta phải tự lực cánh sinh. Hắn cười tự giễu. Ta muốn những người trong tộc sống sót tốt hơn, nhưng họ lại xa lánh ta, từ chối ta, thậm chí đuổi ta đi. Một ngày nọ, Di Động Đại Tông đón nhận một thành viên tân sinh, người này quả thực đã phải chịu quá nhiều đau khổ. Giang Hạo trở về nơi lấy linh thạch ở Đông Bộ, Tử Hoàn cũng đã được hắn thu vào. Dù có ảnh hưởng từ thi giới, nhưng mọi chuyện vẫn rất bí mật. Chúng ta nếu để thi giới bùng nổ, có lẽ sẽ là nơi chịu tổn thất nặng nề đầu tiên. Giang Hạo nói khi mang Tử Hoàn về, ngươi chẳng phải đã bảo muốn trốn đi sao? Sao giờ lại quan tâm tới chuyện này? Hồng Vũ Diệp lên tiếng hỏi, giọng điệu thờ ơ. Chủ yếu là vì nhiệm vụ của tiền bối và những vật này có liên quan, Giang Hạo trả lời. Hồng Vũ Diệp vẫn muốn tìm ra người đứng sau mọi chuyện, mặc dù hiện giờ xem như đã có manh mối, nhưng chưa thể xác định được, hắn cần phải quan tâm thêm một chút. Dù sao hiện tại hắn vẫn chưa phải đối thủ của người này. Chừng 1 năm nữa tiên đỉnh sẽ thành lập, giờ chúng ta đi một chuyến đến Minh Nguyệt Tông, Bạch Chỉ trưởng lão ở đó, ta muốn đưa người này giao cho nàng. Giang Hạo tiếp tục. Hồng Vũ Diệp không có ý kiến. Như vậy, Giang Hạo và mọi người bắt đầu lên đường hướng Minh Nguyệt Tông. Đoạn đường này bọn họ cũng không vội vã, vừa đi vừa ngắm cảnh, tiện thể tiếp tục làm việc buôn bán. Những gì trước đây đã thua, giờ đều đã kiếm lại hết. 6 tháng sau, vào giữa tháng 10, Giang Hạo hài lòng đến gần Minh Nguyệt Tông. Vậy là đã kiếm lại hơn 1 vạn linh thạch rồi sao? Hồng Vũ Diệp mỉm cười hỏi. Giang Hạo gật đầu, trịnh trọng đáp, tất nhiên là đã kiếm lại. Hồng Vũ Diệp cười lớn, thật là kiếm được nhiều. Đúng vậy, Giang Hạo đáp lại, cũng mỉm cười. Sau nửa năm bán phù, cuối cùng họ đã kiếm lại hơn 1 vạn linh thạch. Chủ yếu là không bán những loại bùa chú đại Nazi này, nếu bán chúng, số tiền kiếm được còn lớn hơn rất nhiều. Không phải là không thể kiếm mấy chục vạn linh thạch, 1 năm có thể kiếm vài chục vạn, 10 năm là mấy trăm vạn, 100 năm có thể là mấy ngàn vạn. kiếm linh thạch vẫn là khá dễ dàng, chỉ có điều số lượng nhiều thì giá cả sẽ dễ dàng giảm xuống. Bên ngoài Minh Nguyệt Tông, Bạch Chỉ cùng với các cường giả từ Minh Nguyệt Tông và Ngô Thiên Tông rời đi, hướng đến Tiên Tộc. Đoạn đường này không hề đơn giản, phải mất vài tháng mới có thể đến nơi. Hiện tại thời gian đã không còn nhiều, đoạn đường này phải hết sức cẩn thận. Minh Linh Tiên Tử, người bị bắt làm tù nhân, ân cần nhắc nhở, đoạn đường này có thể gặp nguy hiểm, tốt nhất là chuẩn bị sẵn sàng. Bạch Chỉ cảm thấy bất ngờ, người này nhìn không có vẻ gì là không hợp tác, vì sao lại phải đưa nàng đến Thiên Âm Tông? Liệu có bí mật gì mà nàng giấu giếm? Dù vậy, sau khi rời khỏi Minh Nguyệt Tông, trời bắt đầu tối dần, mưa gió nổi lên. Nàng bỗng có một cảm giác tim đập nhanh, như thể có một nhân vật đáng sợ nào đó đang theo dõi nơi này. Nàng cảm nhận được góc áo mình bị cắn, cúi đầu nhìn xuống, thì ra là Tiểu Uông. Gâu, Tiểu Uông, ngấu, Tiểu Uông nhắc nhở. Tuy vậy, Bạch Chỉ vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Gâu gâu, Tiểu Uông lại kêu một tiếng. Lúc này, bầu trời gần như đã tối hẳn. Phải biết rằng, trước đó, bầu trời vẫn sáng tỏ, vạn lý tinh không. Nhưng khi rời xa Minh Nguyệt Tông một khoảng, bầu trời dần tối lại. Cảm giác áp bách này thật mạnh mẽ, khiến người ta không khỏi rùng mình. Dường như trong tông môn Minh Nguyệt không ai cảm nhận được điều này. Nếu như có ai động thủ mà không để ý đến Minh Nguyệt Tông, thì hẳn sẽ không thể ngờ tới tình hình như thế này. Vì vậy, có thể đoán rằng không gian ở đây đã bị giam cầm. Bạch Chỉ trước tiên thử phóng thích tin tức ra ngoài, nhưng quả thật không có chút hiệu quả nào. Gâu gâu, Tiểu Uông lại một lần nữa lên tiếng. Bạch Chỉ nhìn về phía Chu Thiền và hỏi, Tiểu Uông có ý gì? Khẩn trương, cảm giác gặp nguy hiểm. Chu Thiền thử phiên dịch, nói xong nàng nhìn xung quanh rồi nói tiếp, chỗ này không bình thường, ta cảm thấy nơi này bị thứ gì đó bao bọc, tràn đầy ác ý. Ác ý rất thuần túy, là ai? Lúc này một âm thanh lạnh lùng từ trên trời truyền xuống, âm thanh ấy mang theo một hoa văn đại đạo, tựa như có một con đường lớn của đạo hiện ra sau lưng người này. Một vầng trăng sáng chậm rãi bay lên, đáng tiếc là mặt trăng không thể chiếu sáng, dường như mọi đại đạo đều bị áp chế quá sớm. Trong bóng tối, một người cảm khái, quả thật là quá sớm. Ta chỉ có thể đến đón các ngươi, không thể nào, ta không nói gì cả. Vì sao ngươi lại xuất hiện? Lúc này, Minh Linh Tiên Tử có vẻ khó mà tin nổi. Trong bóng tối, một bóng mờ chậm rãi bước ra, nhìn xuống đoàn người, ánh mắt không vui không buồn. Đôi mắt của hắn như vực thẳm vô tận, như muốn nuốt chửng hết thảy xung quanh. Ngay sau đó, trong không gian bao trùm, một chút ánh sáng trắng mờ bắt đầu xuất hiện, lang thang không mục đích, thậm chí có thể nghe thấy một vài âm thanh khe khẽ, không thể để quá sáng, nếu không sẽ bị phát hiện. Âm thanh ấy mơ hồ, nhưng Bạch Chỉ có thể nghe được một ít, cảm giác như có thứ gì đó đang truyền đến từ trong hư vô. Tuy nhiên, nàng không biết tại sao, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một nỗi sợ hãi, tựa như sinh mệnh của mình sắp bị cắt đứt, hắc ám muốn nuốt chửng nàng. May mắn thay, nàng vẫn chưa bị ảnh hưởng gì, chính là nhờ vào Tiểu Uông. Tiểu Uông từ đầu đến cuối vẫn cắn chặt góc áo của nàng, chưa từng buông ra. Chu Thiền cũng cảm nhận được sự ác ý từ xung quanh, càng lúc càng rõ ràng, dường như hắc ám đang cố gắng nuốt chửng tất cả xung quanh. Nàng nhìn quanh, ánh mắt dừng lại trên người Bạch Chỉ. Lúc này, con người của nàng co lại, hoảng sợ thốt lên, sư phụ. Nàng cảm giác được hắc ám như đang cố gắng bao trùm sư phụ nàng, như thể muốn nhắm vào nàng ấy vậy. Gâu gâu, tiếng Tiểu Uông vang lên lớn hơn rất nhiều, và hắc ám lập tức lùi lại một chút. Tuy nhiên, lúc này Tiểu Uông trên người bắt đầu vặn vẹo, nhưng hắc ám lại dung hợp với nó, như thể đặc biệt muốn áp chế nó, đồng thời lại tăng cường sức mạnh cho nó. Nếu hắc ám có thể tăng cường sức mạnh của Tiểu Uông, nó sẽ khiến nó hỗn loạn, và khi Tiểu Uông trở nên hỗn loạn, nó sẽ không thể bảo vệ được bản thân cũng như người khác. Do đó, Tiểu Uông chỉ có thể tự kiềm chế mình và đồng thời chống lại kẻ địch. Minh Linh Tiên Tử cũng phát hiện ra Bạch Chỉ, nàng có chút khó tin nhìn vào hắc ám, rồi thắc mắc, mục tiêu của các ngươi là làm sao? Vì sao? Nàng rõ ràng không phải là bê. Tuy nhiên, trong bóng tối, người kia không nói thêm lời nào, chỉ nhẹ nhàng lên tiếng, con chó này không đơn giản, nhưng mà đã lâu như vậy, chúng ta cuối cùng cũng tìm được biện pháp áp chế nó. Những ngày qua, đợi lâu lắm rồi, hết thầy đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Cảm nhận sự tuyệt vọng đi, ngươi dám, Minh Nguyệt Tông và Ngô Thiên Tông đồng thời bộc phát lực lượng, công kích về phía bóng tối. Tuy nhiên, trong bóng tối, từng bóng người lần lượt xuất hiện, bắt đầu trấn áp những người này. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là lực lượng của bọn họ gào thét mà ra, hầu hết đều nhắm vào Bạch Chỉ. Lúc này, Bạch Chỉ dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng trong tay nàng đã cầm một thanh đao. Đây là vật mà trưởng giáo trước đây đã trao cho nàng, có lẽ do có khí tức của trưởng giáo, nó có thể giúp nàng kéo dài thời gian. Oanh, một thanh trường kiếm hạ xuống, hắc ảnh xuất hiện, hắn tồn tại như thể có thể thôn phệ tất cả. Chu Thiền huy kiếm công kích mà ra, nàng vừa mới thành tiên còn chưa tấn thăng, nhưng nàng cảm thấy mình cũng đã đến lúc phải tấn thăng rồi. Giờ phút này, trên người nàng bộc phát ra tiên khí mạnh mẽ, ánh sáng độc nhất vô nhị của nàng bắt đầu nở rộ. Nàng muốn ở đây thối luyện tiên khu, mang đến ánh sáng tiên đạo, xua tan hắc ám, và mong sư phụ có thể kịp thời tranh thủ thời gian. Tiên tộc của bọn họ đã không còn ở dưới mặt đất nữa, mà đã lên dãy núi phía trên. Lúc này, một thiếu niên chậm rãi mở mắt, thoạt nhìn chỉ khoảng 12, 13 tuổi. Hắn nhìn về phía xa xăm, mỉm cười nói, hình như chúng ta, người tiên tộc, đã mang không ít phiền toái đến cho Minh Nguyệt Tông và Hạo Thiên Tông. Đồng bộ có rất nhiều cường giả đến, nước vốn đã đục ngầu lại càng thêm hỗn loạn. Vốn định lợi dụng nước đục để câu cá, ai ngờ Thiên Âm Tông lại như một tảng đá lớn rơi vào mặt nước. Thiếu niên khẽ thở dài, thật sự là thiên tứ cơ duyên. Nói xong, thiếu niên chậm rãi đứng dậy. Theo sau hắn, một tiên trùng bắt đầu nở rộ không bờ bến. Được rồi, tất cả đều tỉnh lại đi. Dù thời gian còn sớm, nhưng đây là ngàn năm một thuở. Nhưng lực lượng không rõ ràng kia, đây chính là lúc yếu ớt nhất. Cơ hội một khi mất đi, sẽ không bao giờ có lại. Hôm nay, chúng ta sẽ thành lập tiên đình. Vừa dứt lời, một đóa hoa nở rộ đến cực hạn. Vô số tiên tộc nhân viên theo đó, giống như những tiên nhân trung thành, bay vút lên trời cao, như những cơn mưa đỏ phá vỡ bầu trời, sáng chói vô cùng, hòa nhập cùng đại đạo, họ hóa thành một vùng trời bao la, phủ kín cả thiên địa. Ngay lúc đó, phía trên bọn họ, một mảnh bầu trời thần bí từ từ xuất hiện, sao trời vạn dặm, biến hóa vô cùng, đồng cực thiên vừa xuất hiện, cả thiên địa lặng im. Sau đó, khí tức đại đạo tràn vào, phát ra từng đợt sóng, bao quanh nơi tiên tộc đang đứng, nương tụ lại hư không không gian. Khi không gian càng lúc càng đặc lại, bầu trời đông cực thiên lại xuất hiện một mảnh sao trời. Lần này sao trời sáng chói như ánh sáng, chiếu rọi khắp thiên địa. Vô số tiên chúng cùng thần niệm đồng cảm, cộng hưởng theo, màn sáng bay lên tận trời, thẳng lên hư vô, rồi dần dần hòa nhập với đại đạo, cùng đạo giao hòa. Đại thiên bi phạt, đồng hành cùng đạo, tiên đình trật tự, quản lý thiên địa. Thiếu niên lướt lên không trung, rơi xuống trên đỉnh cao nhất. Lúc này, hắn vẫy tay, không gian hư vô tựa như một thế giới mới. Lúc này một cánh cửa lớn của thiên giới xuất hiện, rơi vào không gian hư vô trước đó. Thiên giới chi môn ngăn cách tiên đình với đại địa. Từ hôm nay tiên đình sẽ nắm quyền chức trưởng thiên địa. Giọng nói của thiếu niên vang vọng khắp các phương trời. Có đại đạo gia trì cho hắn, những đại tộc phàm nhân vào tiên đình có thể trấn thủ một phương, chức trưởng trật tự của các nơi. Vừa dứt lời, hình ảnh hư ảo của thiếu niên lập tức mở rộng vô hạn, chiếu sáng khắp thiên địa, mở ra những lối đi cho từng phương hướng. Vô số người cảm thấy kinh hoàng, không thể tin nổi. Tiên đình bây giờ đã chính thức thành lập sao? Không phải là còn cần một vài nguyệt sao? Tại sao đột ngột như vậy? Bích Trúc cảm thấy khó tin, hỏi, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Ta còn chưa đến vị trí trên cao, chẳng phải là thiệt thòi lớn sao? Văn Tuyết công chúa chứng kiến tất cả những điều này, tâm hồn nàng chấn động. Trong khoảng thời gian này, nàng đã không biết bao nhiêu lần bị chấn động. Nàng nhớ lại lúc mình tiến vào Minh Nguyệt Tông, thấy mình có thể tự do xem công pháp, nghe các tiên nhân giảng đạo, thuyết pháp. Đây chính là nơi cư trú của hoàng tộc trong truyền thuyết, nơi của tiên nhân. Toàn bộ Nam Bộ đều không có tiên tông, đừng nói chi là tiến vào, mà ngay cả việc tới gần cũng là điều cực kỳ khó khăn. Hoàng tộc cũng không có ai có thể làm được việc này. Dù cho là thiên tài đệ nhất của hoàng tộc, cũng chưa từng có ai làm được như vậy. Nhưng mà nàng không hiểu sao lại có thể đến đây. Không những đến được, mà bên trong mọi người đối xử với nàng vô cùng khách khí. Họ còn muốn cho nàng công pháp, dạy nàng tu luyện. Cảm giác này giống như một giấc mơ vậy. Cho nên nàng nhìn về phía Bích Trúc, trong lòng không khỏi sục sôi. Bích Trúc công chúa chắc chắn không phải là người bình thường, nàng ấy lại có thể liên hệ với tiên tông, điều mà cả hoàng tộc này đều không thể làm được. Vậy hoàng tộc đệ nhất thiên tài liệu có phải chính là Bích Trúc hoàng tỷ? Nghĩ đến đây, nàng không khỏi cảm thấy mình như đang điên cuồng. Bích Trúc hoàng tỷ đã bị lên án trong hoàng tộc suốt mấy trăm năm, làm sao lại có thể có được khả năng này? Không được, không thể đợi thêm nữa. Bích Trúc mang theo Xảo Di và Văn Tuyết bắt đầu di chuyển. Lúc này Văn Tuyết công chúa có thể rõ ràng cảm nhận được sự rung động. Tốc độ này, Bích Trúc hoàng tỷ chính là tiên nhân, mà lại không phải là tiên nhân bình thường. Hoàng tỷ nàng, Văn Tuyết nhìn về phía Xảo Di, không cần phải để ý đến Bích Trúc công chúa, nàng tu vi chúng ta không thể nhìn thấu, cứ đi theo là được. Xảo Di bình tĩnh nói, sau một hồi ngừng lại, nàng tiếp lời, về sau gặp phải những người có tu vi kim đan, chúng ta cần phải khách khí hơn một chút. Kim đan đại đạo cường giả không phải là chúng ta, những tu sĩ nguyên thần vũ hóa có thể trêu chọc được. Văn Tuyết công chúa không khỏi kinh ngạc, liệu nàng có phải đã nghe nhầm điều gì hay không? Cùng lúc đó, Đào Tiên Sinh cũng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong mắt hắn hiện lên vẻ rung động. Hắn đã thấy được bóng dáng mờ ảo kia, đồng thời cũng chứng kiến tiên đình bắt đầu hình thành, trật tự của thiên địa đang hòa hợp, đại đạo bao quanh thiên ngoại tam thiên bắt đầu hình thành một không gian mới. Đó chính là nơi thiên giới sẽ xuất hiện, mà cửa lớn của thiên giới chính là thiên giới chi môn, ngăn cách thế giới đại địa và thiên giới. Một bên cao cao tại thượng, một bên chỉ là sinh linh của đại địa, bên cao cao nắm quyền lực trong tay. Muốn thành công thật là không đơn giản, đây chính là tiên đế phân thân. Vạn vật chung có chút rung động nói, vì sao lại đột nhiên đến sớm vậy? Đào Ti xin hỏi. Ai mà biết được, Vạn Vật Chung cười đáp. Chắc chắn giữa chừng đã xảy ra chuyện gì mà Tiên tộc cảm thấy bây giờ là thời điểm tốt. Tiên đình bắt đầu hình thành trật tự, khi trật tự này hoàn chỉnh, Tiên tộc sẽ nhận được sự gia trì của thiên địa, mạnh mẽ vô cùng. Đến lúc đó, Tiên đình và tiên chúng sẽ quét sạch mọi thứ xung quanh, mặc dù sẽ không gây ra tổn thương thực tế, nhưng uy thế của bọn họ sẽ làm chấn động cả thiên địa, khiến những người xung quanh đều cảm nhận được. Tiên đình thành lập, sau này thiên địa sẽ do bọn họ cai quản sao? Lam Long hỏi. Muốn can thiệp à? Các tông môn và tu luyện giả không nghe cũng không sao, bọn họ làm gì được? Vạn Vật Chung ngừng lại một chút rồi tiếp tục cười nói. Lại nói, tiên đình đã thành lập, nhưng người làm chủ tiên đình cuối cùng lại không hẳn là tiên tộc, người nào cũng có thể, càng hỗn loạn càng tốt. Vạn Vật Chung cười nói. Dẫu vậy, để đạt được những điều tốt đẹp vẫn phải nắm giữ những vị trí quan trọng. Đào tiên sinh là người như vậy sẽ nhận được rất nhiều lợi ích, cũng tính là hợp tác có lợi cho tiên đình, vậy sẽ không bị mắng là phản đồ sao? Đường Nhã tò mò hỏi. Phản đồ? Vạn Vật Chung mỉm cười. Mỗi tiên tông đều đã sớm tìm được vị trí tốt của mình, những lợi ích như vậy mà không chiếm lấy, các ngươi muốn hay không cũng không quan trọng, ngược lại không ảnh hưởng gì. Đào tiên sinh kiểu này không thể bỏ qua. Đường Nhã không nói thêm gì nữa, nếu đã có lợi ích đương nhiên không thể từ chối. Đào tiên sinh cũng không nói gì thêm, hắn từ trong mật ngữ thạch bản đã nhận được một ít tin tức. Trong buổi tụ hội này không ít người đã rời đi. Hắn ngậm đầu nhìn lên bầu trời, ánh sáng mờ mịt của những ảo ảnh vẫn khiến hắn cảm thấy tiên đình không phải dễ dàng thành lập như vậy. Nhất là khi tỉnh lại, hắn vẫn cảm thấy chưa có gì thay đổi, điều này quả thực không bình thường. Trong bóng tối, Bạch Chỉ đang cầm đao giao chiến với những bóng hình đen tối, bỗng nhiên cảm nhận được một luồng chấn động từ trên bầu trời. Một bóng mờ xuất hiện trong bóng đêm, tiếng nói thuộc về tiên tộc vang lên xuyên qua không gian. Trong chốc lát, không ít người nhìn về phía bóng hình ảo ảnh, bóng đen trong bóng tối cũng từ từ hình thành. Khi thân ảnh đó càng lúc càng rõ ràng, xung quanh hắn màu trắng bắt đầu tan biến, dường như hắn đang tiến vào sâu trong bóng tối, chưa đến lúc bọn họ có thể xuất hiện. Trên bầu trời, thân ảnh hắc ám chỉ phất tay một cái, hư ảnh của tiên tộc lập tức tan biến. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía dưới, lạnh lùng nói, thời gian không còn nhiều, đừng có làm chuyện thừa. Vừa dứt lời, bóng tối như thể nuốt chửng tất cả. Không chỉ như lúc ban đầu, Bạch Chỉ còn nghe được tiếng sóng vỗ ầm ầm, nàng cảm thấy như mình sắp bị đẩy vào một vùng biển tối tăm vô tận. Gầu gầu, Tiểu Ung kêu lên một cách rõ ràng. Ngay lúc đó, Bạch Chỉ mới tỉnh lại, nàng phát hiện ra rằng xung quanh mình mọi người đều đã biến mất, chỉ còn Tiểu Uông ở bên cạnh, còn lại là vô số thân ảnh đang muốn trấn áp nàng. Các ngươi rốt cuộc là ai? Nàng chất vấn. Người đã biết quá nhiều thứ không nên biết, tiếp xúc với những thứ không nên tiếp xúc. Ban đầu chỉ muốn xóa bỏ tất cả những gì ngươi đã nhận thức, dù sao ngươi là trưởng môn của một tông phái, ảnh hưởng của ngươi quá lớn. Âm thanh trong bóng tối cảm thán. Thế nhưng chúng ta lại không thể gần ngươi, con chó bên cạnh ngươi quá phi phàm, chúng ta chỉ có thể sử dụng biện pháp khắc chế nó để tiếp cận ngươi, rồi kéo ngươi vào nơi này. Đương nhiên, chúng ta vẫn không thể giết được ngươi. Con chó này bảo vệ ngươi, hiện tại trên thế gian này không ai có thể giết ngươi khi nó đứng trước mặt. Bạch Chỉ cảm thấy rung động, Tiểu Uông rốt cuộc là gì? Nàng lúc này mới nhận ra, từ lâu mình đã bị để ý, chính Tiểu Uông là người bảo vệ nàng suốt chặng đường. Lúc trước, trưởng giáo đã bảo nàng mang theo Tiểu Uông, hóa ra là để bảo vệ nàng thật sự. Ngươi có phải đang rất nghi hoặc? Trong bóng tối, thanh âm cười nói vang lên, xem ra ngươi không biết đây là gì. Đây chính là vật mà tiên tộc trước kia đã sáng tạo ra, dùng để hủy diệt nhân tộc. Cho nó 7 ngày, nhân tộc sẽ chịu tổn thất vô số. Nó được gọi là Cửu U, nhân hoàng đã tốn rất nhiều công sức để phong ấn nó, không ngờ nó lại còn bảo vệ ngươi. Bạch Chỉ trong lòng chấn động nhưng không nói gì thêm. Nàng chỉ siết chặt thanh đao trong tay, nói, ta không muốn ở lại nơi này. Ta không biết ta đã đắc tội với ai, nhưng ta có những việc phải làm, dù cho hy vọng mong manh, ta nhất định phải ra ngoài. Nói xong, nàng lập tức ôm lấy Cửu U công kích về phía bóng tối. Bạch Chỉ cảm giác như mình đã tìm thấy đối phương, rồi cuộc chiến bùng nổ. Tuy nhiên, không lâu sau, Bạch Chỉ cảm thấy sức lực mình dần cạn kiệt, thanh đao trong tay bị văng ra ngoài khi nàng vùng lên. Giờ phút này, nàng cảm nhận được tuyệt vọng, tự như nàng đã chiến đấu với đối phương lâu dài, nhưng lại cảm thấy chỉ trong chốc lát mình đã thất bại. Tiếp tục dãy rủa đi, ta vẫn ở đây bồi tiếp ngươi, chỉ cần ngươi không bị hắc ám thôn vệ hoàn toàn, một lượng lớn đồng tử sẽ phải lưu lại nơi này. Thanh âm lại vang lên từ bóng tối. Bạch Chỉ đứng im, nàng muốn rời đi, nhưng từ đầu đến cuối không thể tìm ra cách. Hắc ám không ngừng thôn vệ nàng. Ban đầu nàng có thể nhìn thấy xung quanh, nhưng hiện tại trừ bản thân nàng ra, mọi thứ dường như đã biến mất. Tiểu Uông cũng như đã không còn. Dòng nước đột nhiên xuất hiện bên chân nàng. Xem ra ngươi kiên trì chẳng được bao lâu nữa. Cửu U lại tới đây cũng sẽ bị áp chế thôi. Dù sao nó muốn khống chế ý thức, mà nơi này chỉ càng khiến nó mạnh mẽ thêm mà thôi. Âm thanh trong bóng tối mang theo chút tiếc nuối. Khi Bạch Chỉ đang muốn nói gì đó, đột nhiên nàng nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau lưng truyền đến, lộp bộp. Lộc Bộp, Lạ Bộp là hai người tiến bước chân ấy. Bạch Chỉ vừa nghe thấy tiếng bước chân, cảm giác nước dưới chân bỗng dừng biến mất. Sau đó, một ánh sáng chợt lóe lên phía sau, quay đầu nhìn lại, nàng không khỏi co rụt con người lại. Chỉ thấy hai bóng người như đang nhàn nhã dạo bước, tiến gần đến nàng, tựa hồ mọi thứ xung quanh đều không hề ảnh hưởng đến họ. Đặc biệt là nam tử kia, miệng khẽ cười, đứng ngay tại nơi đao của nàng đã mất. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy chuôi đao, rút lên, rồi nhìn về phía Bạch Chỉ, lại mỉm cười nói, Bạch trưởng môn cũng dùng đao, thật trùng hợp, ta cũng dùng đao. Thật trùng hợp, ta cũng dùng đao. Không biết, có thể mượn sử dụng của ấy trưởng môn một chút không? Lời nói của Giang Hạo như xuyên thấu qua mọi hắc ám, vang vọng bên tai Bạch Chỉ. Điều này khiến nàng có một cảm giác kỳ lạ, tựa hồ như đối phương không hề để hắc ám vào mắt, hoặc đúng hơn là đối phương căn bản không hề nhìn thấy bóng tối ấy. Gốc. Đột nhiên, Bạch Chỉ cảm thấy Tiểu Uông đã quay lại bên cạnh nàng. Nó không còn nép vào ngực nàng như trước, cũng không cắn vào quần áo của nàng nữa, mà bây giờ nó đứng yên tại chỗ, nhìn Giang Hạo vẫy đuôi một cách hưng phấn. Không chỉ vậy, trên người Tiểu Uông dường như tỏa ra một ánh sáng mờ ảo, và nó hoàn toàn không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì từ bóng tối xung quanh. Trong bóng tối, có những thân ảnh đang chú ý đến Giang Hạo, vẻ mặt có phần kinh ngạc, nhưng cũng không tỏ ra quá lo lắng. Nơi này vốn là một khu vực khó ra vào, ai đến đây thì rất khó mà rời đi. Nơi này giống như một nghĩa trang, chôn vùi mọi thứ. Nếu không phải vì Cửu U, bọn họ làm sao có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy? Tất nhiên, chính vì thế mà tiên tộc mới có hy vọng. Nếu không phải người của Thiên Âm Tông di chuyển ánh mắt của bọn họ, làm sao có thể để tiên tộc nắm bắt được cơ hội hiếm có này? Kim Tứ Lương Duyên, đáng tiếc, hắn chưa chắc đã có thể quay lại. Trong lòng suy nghĩ, hắn càng không thể lên tiếng. Hắn muốn dẫn dắt ánh mắt của tồn tại đó, để dõi theo người trước mặt, mang theo những cơn sóng đáng sợ, chôn vùi mọi thứ. Lúc này, Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp đã tiến đến trước mặt Bạch Chỉ. Nàng há hốc miệng, cuối cùng cũng không nói được gì. Bạch Đường Câu đối hai bên cánh cửa đao vận dụng hình như không đủ. Giang Hạo nhìn người trước mặt, nắm lấy thanh đao của đối phương, mỉm cười nói, ta có chút hiểu biết về đao pháp, ngươi có muốn ta biểu diễn cho ngươi xem không? Xem ta phá vỡ tình cảnh này như thế nào? Bạch Chỉ theo bản năng gật đầu, nhưng trong bóng tối, một giọng nói đầy chế giễu vang lên. Tội gì phải khổ sở như vậy? Ngươi tự tin như vậy, chắc hẳn là một thiên kiêu, vậy sao lại rơi vào hoàn cảnh này? Nơi đây nước biển, ngươi không thể trục xuất. Nơi đây bóng tối, không có ánh sáng chiếu rọi, dù ngươi có dãy rùa thế nào, cũng không thể nào làm cho hào quang từ người ngươi sáng lên được. Cuối cùng, chỉ còn lại tuyệt vọng. Giang Hạo nhẹ nhàng ngẩng đầu, lặp lại một câu, dù ta có dãy rùa thế nào, cũng không thể nào làm cho hào quang từ người ta sáng lên. Đúng vậy, ngươi vĩnh viễn không thể tưởng tượng được ngươi đang đối mặt với ai. Giọng nào trong bóng tối cười nhạo. Giang Hạo nhẹ nhàng vung đao, cảm nhận trọng lượng của thanh đao, rồi đưa đao lên, vẽ một vòng tròn bên cạnh. Ngay lập tức, một vầng trăng sáng xuất hiện, hắn khẽ kích động mũi đao, khiến ánh trăng sáng bay lên, gọi lên vầng trăng sáng, chiếu rọi tâm hồn ta băng tiết. Ánh trăng bay lên không trung, nhưng ngay lúc đó, ánh sáng lóe lên trong tích tắc, bóng tối vô tận lại trấn áp xuống như muốn nghiền nát tất cả. Bạch Chỉ nghĩ rằng bên ngoài có người đã gọi lên vầng trăng sáng, nhưng nàng hiểu rõ, nếu không thể bay lên, ánh sáng sẽ bị nghiền ép ngay lập tức. Tuy nhiên, nàng phát hiện vầng trăng sáng này giống như một thanh đao sắc bén, phá vỡ bóng tối, nghiền ép bóng tối, và trên không trung ánh sáng ấy vẫn tỏa ra. Cùng lúc đó, vầng trăng sáng bắt đầu tỏa ra hào quang, chiếu rọi khắp phương. Ánh trăng như những chiếc gai sáng nhọn, xuyên thấu vào hắc ám, phân tách mọi thứ sáng tối. Ánh sáng bạc trắng như là bồng tuyết, khiến cho hắc ám không thể làm gì được, và tế nước bắt đầu xa dần. Ngươi cho rằng như vậy là đủ sao? Trong bóng tối, một thân ảnh bước ra. Trong khoảnh khắc, sóng lớn dâng trào như muốn bao phủ toàn bộ không gian này. Giang Hạo khẽ lắc đầu, tiện tay vung thanh đao trong tay, kim đao thức thứ nhất, Trảm Nguyệt. Đao quang như vầng trăng sáng, chiếu rọi hắc ám, xé rách hắc ám, chém vỡ hắc ám. Vầng trăng sáng kia xông phá bóng tối, không ngừng bay lên không trung. Ánh trăng như lưỡi dao xé nát hắc ám, thủy triều bị ánh trăng chiếu rọi, trong chốc lát liền bốc hơi. Hắc ám cũng dãy rủa không cam lòng, thậm chí ngay cả đại đạo khí tức cũng bị ánh trăng đánh tan, đại đạo bị ánh trăng tiêu diệt. Ánh sáng chói lóa bắt đầu quay về, như thể bọn họ đang thoát khỏi một không gian vô hình với tốc độ cực nhanh. Không thể nào! Trong bóng tối, một thân ảnh xuất hiện giữa quang minh. Hắn mặc áo bào đen, hoảng sợ nhìn Giang Hạo, nói, không thể nào, ta chưa từng thấy lực lượng như vậy. Vì sao ngươi lại có thể dễ dàng phá vỡ cái chỗ này? Không thể nào, trong các ghi chép đâu có điều này. Hắn giống như một mũi tên cuồng loạn. Giang Hạo đứng đó, cầm đao chắp tay, lắc đầu nói, ta chỉ hơi ra tay, vậy mà đã vượt qua giới hạn mà ngươi có thể nhận biết. Hắc ám tan rã, quang minh chiếu sáng khắp thiên địa. Bạch Chỉ lúc này mới có thể nhìn rõ tình huống xung quanh. Hắn nhận thấy những người khác cũng đã dần hồi phục, nhưng lại chưa từng nhận ra sự hiện diện của họ. Lúc này, nàng nhìn về phía thầy giáo bên cạnh, khó lòng tin nổi. Thầy giáo, hắn, hiện tại hắn chỉ là giả vờ. Lời nói và thần thái chỉ là để biểu hiện sự cuồng ngạo một chút. Hồng Vũ Diệp giải thích, như vậy sẽ không có ai nghi ngờ về hắn. Nghe vậy, Bạch Trì ngẩn người tại chỗ. Nàng hỏi không phải điều đó, mà là về thực lực của hắn. Tuy vậy, nàng cũng đã hiểu, Giang Hạo quả thật có vẻ cuồng ngạo lúc này, nhưng thực lực của hắn thật sự có thể khiến người ta cảm thấy như vậy. Hắn chỉ vừa ra tay đã đạt đến mức mà chính mình cũng chưa thể tưởng tượng nổi. Bạch Trì cảm thấy trong lòng dấy lên sự tự hỏi, vậy Giang Hạo rốt cuộc là ai, thực lực của hắn ra sao? Lúc này, thân thể của nam tử mặc áo bào đen đang dần tan rã. Giang Hạo chỉ cần một đao đã khiến thân hình hắn tổn hại nghiêm trọng, rất nhanh hắn sẽ biến mất. Người rốt cuộc là ai? Nam tử nhìn Giang Hạo, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Giang Hạo Thiên. Giang Hạo đáp lại một cách đơn giản, Giang Hạo Thiên. Nghe vậy, nam tử áo bào đen có chút ngỡ ngàng, rồi nói, là Giang Hạo Thiên từ đại thế Giang Hạo Thiên, lần này đúng rồi. Tuy nhiên, không lâu sau, nam tử lại thở dài, nói, đáng tiếc, dù mạnh mẽ đến đâu thì sao chứ, Thiên Địa Tổng Hội vẫn luôn tồn tại trong bóng đêm. Giang Hạo mặc dù không hiểu rõ lời đối phương nói, nhưng hắn chỉ khẽ cười và đáp, người hiểu biết có hạn. Đối phương không biện giải gì thêm, chỉ im lặng nhìn lên bầu trời phía sau. Thân ảnh Tiên Đế chiếu rọi cả thiên địa và Tiên Đình trật tự gần như đã hoàn thành. Nam tử áo bào đen cũng gấp gáp nhìn vào cảnh tượng đó. Chỉ cần Tiên Đình trật tự được triệt để thành lập, dù cho bản thân có phải chết, ta cũng cam tâm tình nguyện. Tiên Đình trật tự chính là thiên địa phương ấn. Người cầm trong tay thiên địa phương ấn tức là nắm giữ quyền chấp trưởng thiên địa trật tự. Cầm phương ấn trong tay, người ấy có thể sắc phong Tiên Đình tin chúng, ban cho quyền quản lý một phương. Đương nhiên, nếu có thể sắc phong thì cũng có thể thu hồi. Tuy nhiên, có những người vào lúc Tiên Đình thành lập, nhờ vào việc đạt được một sắc lệnh tiên vị nào đó, có thể thuộc về Thiên Đình, nhưng không nhất thiết phải nhận sự quản hạt. Những người này đều là những trợ thủ đắc lực của Tiên Đình, góp phần quan trọng vào việc thành lập, đem khí vận của chính mình mở rộng. Lúc này, Thiên Địa Ấn Nhớ đang trong quá trình ngưng tụ, hình dáng đã dần hiện ra, chỉ còn thiếu chút ít ở phía dưới ấn ký. Nhưng khi ấn ký dần dần rõ ràng, trật tự ngưng tụ đột ngột dừng lại, ngay sau đó lại bắt đầu tán loạn. Chứng kiến cảnh này, nam tử áo bào đen đứng sững tại chỗ, vẻ mặt khó tin. Thất bại, hắn đã nhận ra một cỗ khí tức quen thuộc, thủ đoạn ấy quả thực vẫn có hiệu quả. Những người khác có thể không thấy, nhưng hắn nhìn thấy rõ ràng, một bàn tay vô hình xuất hiện xung quanh ấn ký, khiến trời trật tự tán loạn. Giang Hạo cũng nhìn thấy, còn Hồng Vũ Diệp thì nhíu mày, nói, Thừa Vận Đạo Quân. Bạch Chỉ tuy không nhìn thấy, nhưng nàng không phải kẻ ngốc. Khi trưởng giáo đột ngột nhắc đến cái tên này, nàng liền hiểu ra, Tiên Đình trật tự tán loạn lúc này chắc hẳn là do người này gây ra. Nam tử áo đen khó tin nhìn sang, hỏi, ngươi biết sao? Ngươi không phải vì chuyện này mà đến sao? Hồng Vũ Diệp bình thản lên tiếng. Bạch Chỉ lúc này mới hiểu ra, nguyên nhân đối phương muốn giết mình là vì nàng đã điều tra về hắn. Tuy nhiên, sao trong tông môn lại không có chuyện gì xảy ra? Nàng cảm thấy tò mò, nhưng biết rằng lúc này không phải là lúc để hỏi. Lúc này, xung quanh đang loạn lên. Nguyên bản, Bích Trúc đã dẫn theo hai người vào một nơi kín đáo. Giờ phút này, hắn cảm nhận được sự trật tự của thiên đình đang đổ lên người nàng. Nhờ vào căn cơ của nàng, lực lượng bắt đầu khuếch tán ra xung quanh. Tiền bối, xin giúp đỡ ta. Bích Trúc mở miệng cầu xin. Chỗ tốt ngươi cũng đã nhận, sao ta còn phải giúp? Hồng Vũ Diệp lên tiếng, thanh âm nhẹ nhàng nhưng vẫn hiện rõ sự kiên quyết. Một luồng tiên khí dâng lên, bao trùm lấy Bích Trúc. Tiên khí không ngừng rơi vào người hắn. Xảo Di và Văn Tuyết cũng cảm nhận được sự biến hóa này, có vẻ như bọn họ cũng nhận được lợi ích không nhỏ. Một bên khác, Đào Tiên Sinh cũng tiến tới một phương vị khác, trên thân cũng có tiên khí đang khuếch tán ra. Vạn Vật Trung thở dài, mặc dù hắn không biết rõ lý do, nhưng có thể khẳng định rằng Đào Tiên Sinh chịu đựng được điều này. Sau đó, hắn động thủ, đại la khí tức phát ra, bao trùm lấy Đào Tiên Sinh, đà tạ tiền bối. Đào Tiên Sinh cúi đầu hành lễ một cách cung kính, nhưng chỉ một lát sau, một tín rồng nằm vàng vọng đất trời, một đạo hư ảnh chân lòng xuất hiện, xoay quanh Đào Tiên Sinh, cũng giống như trước, là đại la khí tức. Mặc dù khí tức này không ổn định, nhưng rõ ràng là đại la khí tức. Vạn Vật Trung kinh ngạc thốt lên, Tổ Long, không, không phải Tổ Long, là Xích Long ở đầu kia. Đào Tiên Sinh cũng đã nhận ra, kinh hãi không thôi. Xích Long vậy mà đã đạt được đại la thành tựu. Dù vậy, ông vẫn cung kính hành lễ, đà tạ Xích Long tiền bối. Tây Bộ, Nhan Nguyệt Chi ngồi trên một tảng đá, mắt hướng lên bầu trời, trên người nàng cũng tỏa ra tiên khí, Lâu Mãn Thiên khí tức cũng đang được nàng gia trì. Không chỉ thế, một đạo tử khí lượn lờ quanh người nàng, như ẩn như hiện, đó là khí vận mà tổ tiên mang đến. Một bên khác của Tây Bộ, Thiên Đạo Trúc Cơ cũng đang tiến đến một vị trí đặc biệt. Ngay tại đây, ta sẽ giúp ngươi, Nại Hà Thiên cất tiếng. Về sau, con đường của ngươi sẽ càng khó khăn hơn. Sở Tiệp gật đầu, không nói thêm gì. Đồng Bộ, Tự Bạch cũng đứng ở một vị trí nhất định, bên tai hắn vang lên tiếng cười khẽ. Quả thật, có rất nhiều người núng tay vào, không biết tiên đình liệu có thể thành lập hay không. Tự Bạch im lặng, không nói gì, chỉ chăm chú nhìn lên bầu trời. Hắn không thấy được gì, tiên đình trật tự thật sự đã bị tán loạn. Tuy nhiên, theo các đạo khí tức dần tụ lại, sự tán loạn ấy bắt đầu giảm bớt và thậm chí có dấu hiệu tái ngưng tụ. Khu vực cực bắc của Bắc Bộ, khí vận không đủ hùng mạnh, nhưng cũng có thể thử xem. Thánh đạo khí tức vang lên, nếu không phải tiên đình đột nhiên thành lập, thì hắn cũng không thể thở nổi. Ngoài Minh Nguyệt Tông, Giang Hạo nhìn lên bầu trời, nhận thấy tiên đình trật tự đang vận hành như một trận cờ, mỗi một phương đều có trợ lực từ các nơi khác, Ngô Thiên Tông, Minh Nguyệt Tông và cả những nơi khác nữa. Kỳ thực, mọi chuyện đều đang thúc đẩy quá trình thiết lập trật tự. Đáng tiếc, lực lượng hiện tại quá yếu ớt, liệu có thể tập hợp hết thảy các cường giả thiên hạ mà không thấy giành chiến thắng sao? A Bà Đen nam tử lên tiếng hỏi. Điều đó không hẳn như vậy, Giang Hạo bình thản đáp. Không phải là các phương lực lượng mạnh yếu, mà là tiên tộc quá yếu. Vì sao ngươi lại biết? Đối phương lại hỏi. Giang Hạo chỉ lên bầu trời, nhìn về phía thiên đạo. Ngươi cảm thấy thiên ngoại tam thiên như thế nào? Áo bào đen nam tử nhìn lên, chỉ thấy thiên ngoại tam thiên trải dài trên bầu trời, mang theo lực lượng vô tận, đứng vững như một cột trụ. Nhưng phía dưới, tiên tộc đã dốc hết sức lực, tụ tập toàn bộ tiên thiên của tiên tộc, lại vẫn có vẻ yếu ớt, đầy nguy hiểm. Đồng thời, vùng đất mà tiên tộc chiếm giữ chỉ là một góc nhỏ bé trong thiên địa, không thể so sánh với sức mạnh của thiên ngoại tam thiên. Lúc này, trong hai ngày ấy, một bóng hình mờ ảo dần hình thành, đang vất vả duy trì thế trận. Nếu không, tiên tộc tiên thiên đã sớm bị tiêu diệt. Áo bào đen nam tử ngẩn ngơ, không biết phải làm sao. Giang Hạo tiếp tục nói, là thiên ngoại tam thiên không thể tiếp nhận sự trợ giúp quá lớn. Nếu như đó là một thiên ngoại tam thiên hoàn chỉnh, thừa vận đạo quân sẽ không thể ngăn cản được. Lúc này, các thế lực khắp nơi gia trì, mặc dù có thể duy trì được một lúc, nhưng cuối cùng vẫn sẽ thất bại. Áo bào đen nam tử tuyệt vọng. Dù đã đạt đến tình trạng như vậy, theo lý thuyết mọi người hẳn sẽ cảm thấy chiến thắng đã gần kề, nhưng không ai biết được rằng phía sau vẫn còn một thế lực. Như vậy, họ hoàn toàn không biết đối phương là ai, cũng không biết mục đích của họ là gì. Người áo đen không thể nào hiểu nổi vì sao lại có người ngăn cản tiên đình thành lập. Có quá nhiều vấn đề mà hắn không thể giải thích được. Tuy nhiên, hắn biết rằng đối với kẻ địch, cơ hội chiến thắng gần như không có. Lần này, nhiều lực lượng đã bị điều động ra ngoài để tìm kiếm Thiên Âm Tông, vốn tưởng rằng đó là cơ hội ngàn năm có một. Đáng tiếc, dù thế, thành công vẫn vô cùng khó khăn. Thiên ngoại ba ngày, tiên tộc tìm kiếm suốt vô số năm, cuối cùng cũng không tìm ra gì. Hắn thuận miệng cảm khái, như thể chấp nhận số phận, đây là thừa vận lực lượng sao? Giang Hạo trầm ngâm nói, liệu hắn có ý thức không? Người áo đen trả lời, khó mà nói, hắn chắc chắn không thể xuất hiện, nhưng có thể sẽ truyền tin. Giang Hạo không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, vậy thì gọi thử xem. Giang Hạo nói tiếp, mắt vẫn nhìn về phía Bạch Chỉ. Người áo đen hơi sửng sốt, cảm thấy lời nói của Giang Hạo thật kỳ lạ. Hắn không thể tin nổi, sao lại có người làm việc như thế này? Giang Hạo nhìn xuống tay mình, nắm lấy đao rồi ném về phía Bạch Chỉ, keng, đao vào vỏ, rơi xuống bên cạnh nàng. Bạch Chỉ có chút mờ mịt, cảm giác vẫn chưa tỉnh lại hoàn toàn. Hiện tại, nàng càng không hiểu Giang Hạo định làm gì. Cùng lúc đó, Giang Hạo giơ tay trái lên, nhẹ nhàng vỗ một cái, vỏ đao Thái Sơ Thiên Đao rơi vào tay hắn, đao vẫn nằm trong vỏ. Giang Hạo nhìn lên bầu trời, nơi hư ảnh hiện lên, rồi tiếp tục cầm đao. Ngươi muốn động thủ sao? Nhưng không thể từ khoảng cách xa như vậy. Người áo đen lên tiếng. Giang Hạo mỉm cười, nói, lớn mật hơn một chút, nghĩ thử xem ta có thể làm được những gì. Đại Thế Thiên cũng không thể chịu nổi đao của ta. Vì sao ngươi lại cho rằng khoảng cách này sẽ trở thành chướng ngại? Tiếng nói vừa dứt, ánh sáng từ Giang Hạo lóe lên, trong đó ẩn chứa đao ý mạnh mẽ. Sau đó, đại đạo cuồn cuộn trào dâng, thiên địa chấn động. Bạch Chỉ hoảng sợ nhìn quanh, nàng như cảm nhận được đại đạo giống như thủy triều đang cuộn trào. Không gian như thế không còn tồn tại nữa, vạn vật trở nên hư vô, chỉ còn lại một thân ảnh vững chãi giữa thiên địa, bất tử bất diệt. Khi đại đạo sôi trào đến cực hạn, bỗng nhiên một tiếng trường đao rút khỏi vỏ vang lên, keng. Thiên đao thức thứ 7, Đại La Thiên. Giờ khắc này, Bạch Chỉ và áo bào đen nam tử cùng lúc hoảng sợ nhận ra tất cả những gì họ chứng kiến đã biến mất. Không gian biến mất, không gian biến mất, thiên địa biến mất, đại đạo biến mất, vạn vật không còn tồn tại nữa. Chính bản thân họ cũng dường như đã trở thành một phần của một ý niệm từ một nhân vật đáng sợ. Sau một khắc, họ bỗng thấy được một hình ảnh mới. Họ nhìn thấy tiên đỉnh trật tự đang hiện ra trước mắt. Lúc này, vùng trời bao phủ tiên đỉnh trật tự, bao trùm ba ngày trước đó, giờ đã trở thành trí cao vô thượng của ngày thứ tư, nhưng lại như thể không tồn tại một cách cụ thể. Tự như phía trên tiên đỉnh, ngoài ba ngày nhận thức, còn có một tầng cao nhất mà không ai biết đến, không thể bị biết đến, Đại La Thiên. Lúc này, đôi tay kia dường như đã nhận ra này này, bắt đầu rút lui. Đã bắt được ngươi. Chỉ trong nháy mắt, áo bào đen nam tử thấy một mảng bầu trời bao trùm lấy đôi tay kia. Sau đó tất cả lại trở về như lúc ban đầu. Nháy mắt, họ đã quay trở lại vị trí cũ. Phía xa, tiên đế hư ảnh vẫn còn đó, nhưng có sự khác biệt. Lần này hắn thấy một bóng mờ bao trùm hết thảy. Trên tiên đình có những người mà người khác không thể nhận ra, họ giống như là những bóng mờ, không bị phát hiện, không bị nhận biết. Đây chính là Chí Cao Đại La Thiên. Mặc dù thế, nó vẫn tồn tại, tạo điều kiện cho tiên đình thành lập thuận lợi. Hắn hoảng sợ nhìn về phía Giang Hạo, rồi chợt hiểu ra câu nói tỉ ý của đối phương chính là giới hạn mà hắn có thể nhận thức. Người này hắn hoàn toàn không đoán ra được, nhưng trong lòng hắn vẫn không kìm được mà hỏi: tiên bối có phải muốn làm chủ tiên đình không? Một tháng sau, tháng trước xếp hạng của hắn chỉ ở khoảng 40 mấy. Cảm tạ các vị đã duy trì ủng hộ trong suốt một tháng qua, mong nhận được phiếu bầu nguyệt. Viết xong nội dung chính của câu chuyện, đại khái cũng đã kết thúc. Tuy nhiên, liên quan đến Nguyên Hải, Cổ Lão, Thi Giới cùng với các trang sách tiên hiền còn cần rất nhiều thời gian để hoàn thành. Đến lúc đó, tất cả sẽ được giải thích rõ ràng. Từ quá trình xuyên qua của nam chính đến những gì đã trải qua đều sẽ được minh bạch trình bày. Bạch chỉ cảm thấy trong đời này chưa từng có lúc nào khiến nàng rung động như hôm nay. Hôm nay, cảm giác kinh ngạc và khiếp sợ tràn ngập trong lòng nàng. Đằng sau, nàng không biết phải phản ứng như thế nào, bởi vì tất cả đều vượt ra ngoài tưởng tượng của nàng, hoàn toàn không thuộc về những gì nàng từng biết. Chính nàng, một chân tiên, làm sao có thể hiểu rõ mọi điều như vậy? Những gì là Hắc Ám Hải Vực, Thừa Vận Đạo Quân, Tiên Đình Chí Cao Thiên, Tiên Đình Chi Chủ? Nàng chấn động, nhưng lại không thể lý giải vì sao người áo bào đen kia lại hỏi Giang Hạo có phải muốn làm chủ tiên đình hay không. Giang Hạo có thể làm chủ tiên đình sao? Nàng nghĩ đến điều đó, nhưng lại không thể lý giải vì sao. Trong khi đầu óc nàng đã không thể suy nghĩ thêm, vào lúc này nàng bỗng có một tia minh ngộ. Có lẽ Giang Hạo từ trước đến nay thực sự không có ai đứng sau lưng hắn, chỉ có Giang Hạo mà thôi. Hắn tu vi nhân tiên chỉ là giả, hắn giả vờ thôi. Tu vi chân chính của hắn đã vượt qua mọi sự hiểu biết của nàng. Trước đó khi tông môn gặp vấn đề, trưởng giáo đã nhường Giang Hạo đi xử lý. Điều này có nghĩa là tu vi của Giang Hạo có thể vượt qua trưởng giáo, dù cho không vượt qua trưởng giáo, do trưởng giáo Hình như đã luôn biết điều đó. Còn cái trưởng giáo ấy lại bảo nàng đi thăm dò Giang Hạo và người đứng sau hắn. Trong giây phút ấy, Bạch Chỉ cảm thấy mình bị lừa dối, bị hai người kia đùa nghịch xoay quanh. Nhưng chân tướng là gì, nàng lại không thể xác định. Hỏi thăm ư? Nàng không có đủ dũng khí làm điều đó. Lúc này Giang Hạo nhìn về phía người áo bào đen, lặp lại một câu: làm chủ tiên đình. Đúng, làm chủ tiên đình. Tiên bối, chẳng lẽ ngài không có suy nghĩ này sao? Áo bào đen nam tử hỏi. Giang Hạo, vì sao ngươi lại không hiểu ý tứ này? Giang Hạo hơi nghi hoặc, vì sao ta phải có ý nghĩ như vậy? Tiên đình chi chủ, chấp trưởng thiên địa, đại thiên đi phạt. Áo bào đen nam tử tiếp tục giải thích. Đó chính là thành tựu của thiên địa đệ nhất nhân. Thiên địa đệ nhất nhân? Giang Hạo cười nói. Sau đó thì sao? Sau đó ngươi sẽ có được vô thượng quyền lực, tất cả chủng tộc dù là ai cũng đều sẽ thần phục dưới tiên đình. Áo bào đen nam tử trả lời. Vậy sau đó thì sao? Giang Hạo lại hỏi. Chừng ấy còn chưa đủ sao? Tiên đình chi chủ sẽ để tiên đình bao trùm vạn tộc, lúc ấy chính là thiên địa chi chủ. Áo bào đen nam tử nói. Chí cao vô thượng? Chí cao vô thượng? Giang Hạo hơi tò mò hỏi. Phía trên kia không phải còn có đại đạo sao? Tiên đình chi chủ có thể chi phối thiên địa đại đạo. Nghe vậy, áo bào đen nam tử hơi sững sờ, có chút không hiểu. Bạch Chỉ cũng không mấy hiểu rõ, nàng nhìn về phía trưởng giáo, hy vọng có thể tìm được lời giải thích. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói. Người không nghe qua tên của hắn sao? Giang Hạo Thiên. Bạch Chỉ vẫn còn mơ hồ. Hồng Vũ Diệp tiếp tục giải thích. Trước có Giang Hạo, sau có Thiên, trở thành tiên đình chi chủ, có nghĩa là trước có thiên đạo, sau có Giang Hạo. Lúc nghe được giải thích, ánh mắt Bạch Chỉ chợt co rút lại, nàng cảm giác như mình sắp phát điên. Người nào có thể cuồng vọng đến mức này? Lúc này nàng rõ ràng cảm nhận được câu trước có Giang Hạo, sau có Thiên là một sự cuồng vọng vô cùng to lớn. Áo bào đen nam tử cũng nghe ra được điều này. Hắn nhìn Giang Hạo trầm mặc rất lâu rồi lên tiếng. Vậy ngươi thực sự chứa mắt với vị trí chủ tiên đình sao? Ngươi không thấy phiền phức sao? Hơn nữa, tiên đình có thể tồn tại bao lâu? Vạn cổ bất hủ bại bao lâu? Vạn cổ bất hủ ư? Giang Hạo lắc đầu. Không thể nào. Trước kia Nại Hà Thiên biến mất, Nhân Hoàng cũng vậy. Tiên đình chỉ là tồn tại trong một thời đại nào đó mà thôi. Một ngày nào đó nó sẽ chỉ còn lại là phế tích, trở thành một ghi chép trong sử sách của thời đại cũ. Nhưng mà ghi chép ấy chỉ có thể mơ hồ sáng lên một chút mà thôi. Còn đối với Giang Hạo, đó không phải điều hắn mong muốn. Hắn chỉ muốn dọc theo dòng tuế nguyệt trường hà, ngược dòng mà đi. Dù cho tuế nguyệt hà cạn kiệt, hắn cũng sẽ vẫn tồn tại. Dù cho đại đạo có bị hủy diệt, hắn vẫn đứng vững không ngã. Dù cho thái cổ âm dương ma bàn tam chuyển, cũng không thể xóa bỏ thân ảnh của hắn. Đó mới là điều hắn mong muốn. Trường sinh, đại tông cũng tốt, tiên đình cũng được. Đối với hắn mà nói, chẳng có gì khác biệt quá lớn. Quan trọng nhất là đừng để hắn thêm phiền phức. Áo bào đen nam tử im lặng không nói, hắn không biết phải dùng lời nào để hình dung Giang Hạo. Giang Hạo cũng không để tâm đến điều đó, chỉ tiện tay vung lên, trong đại la thiên xuất hiện một đôi tay. Giang Hạo nhìn đối phương, nhưng đối phương vẫn đứng yên, không hề nhúc nhích. Mặc dù chỉ là đôi tay, nhưng Giang Hạo cảm nhận được đối phương như thể có thể nhìn thấy mình. Chỉ là cả hai vẫn chưa thực sự gặp mặt. Cả hai yên lặng rất lâu, rồi đối phương truyền đến một âm thanh lạnh nhạt, lại có một người nữa. Không biết sau khi gặp mặt, ngươi sẽ chọn lựa như thế nào? Sẽ gặp mặt. Giang Hạo vừa nghe tiếng nói ấy, thấy hai tay của đối phương đang dùng một phương thức mà không thể ngăn cản, dần dần tiêu tán. Chúng ta sẽ gặp mặt sao? Giang Hạo không hiểu rõ ý nghĩa của lời đối phương. Tuy nhiên, tương lai khi hắn trở nên mạnh mẽ hơn, đương nhiên sẽ có dịp gặp mặt đối phương. Còn kết quả như thế nào, hắn không biết. Nhưng thấy mặt sớm quá có lẽ sẽ mang lại nguy hiểm. Cổ Kim Thiên, Nhân Hoàng, Thiên Cực Hoàng Chủ, ba người này có thể là những người đã đi trước. Vậy thì, muốn trở thành một cường giả như thế nào đây? Giang Hạo không thể nào hiểu rõ thành thánh rốt cuộc là như thế nào để thành thánh. Liệu trong quá trình đó có những biến hóa đặc biệt nào có thể làm tham khảo không? Khoảng cách về thực lực quá lớn khiến Giang Hạo không thể nhìn thấu được thực lực hiện tại của mình. Hắn chỉ biết rằng bây giờ chính hắn không phải là đối thủ của những người như Cổ Kim Thiên. Khi vượt qua được những người như vậy, hắn lại không biết phải làm gì tiếp theo. Liệu có thể vượt qua ba người bọn họ rồi tiến vào một thế giới không có ai khác? Còn đường phía trước khó khăn đến mức nào? Giang Hạo không biết mình cần bao nhiêu thời gian nữa mới có thể đi đến được đó. Con đường không người đi qua khiến hắn cảm thấy mơ hồ, lạc lõng. Hai tay của đối phương biến mất. Giang Hạo quay lại nhìn về phía một nam tử áo bào đen. Hắn cũng dần tiêu tán. Ngươi có thể cho ta nhìn thấy một chút tiên đình thành lập được không? Hắn nhìn Giang Hạo, cầu khẩn. Giang Hạo khẽ vung tay, một luồng đại la thiên khí tức tiêu tán và thiên địa lại trở lại bình thường. Bọn họ vẫn còn ở trong đội ngũ tại Minh Nguyệt Tông, nhưng không ai nhận ra sự hiện diện của họ. Thậm chí vẫn có người đang tìm kiếm bọn họ. Chu Thiền vẫn không ngừng tìm kiếm bóng dáng của Bạch Chỉ. Tuy nhiên, cho dù hắn tìm kiếm thế nào cũng không thể thấy được. Trên bầu trời, thân ảnh thiếu niên kia đã ngưng tụ lại. Hắn xuất hiện giữa không trung, chỉ còn nửa thân người, giống như đang nhìn xuống mặt đất, quan sát từng chút một. Đặc biệt là trong tay hắn, thiên địa phương ấn đã hoàn toàn ngưng tụ, tiên đình trật tự bao trùm khắp thiên địa. Sau đó, thế giới tiên đình cũng ngưng tụ lại và thiên giới chi môn mở ra, chia tách hai thế giới. Tiên khí bùng lên, lan tỏa khắp tiên đình, làm cho các cường giả tiên tộc trở nên mạnh mẽ hơn, như thể họ có thể chinh chiến thiên hạ. Tiên đình đã thành công thành lập, tiếng hoan hô vang lên, sự xúc động và vui mừng lan tỏa. Mọi người xung quanh đều cảm nhận được một luồng tiên khí và mỗi người đều đưa ra những lựa chọn của mình. Một số gia nhập tiên đình, một số thu hoạch được cơ duyên, còn lòng tộc họ đã lựa chọn trước tiên. Mục đích của họ rất đơn giản, đó là chiếm lĩnh quyền kiểm soát vùng biển. Họ có lợi thế tự nhiên. Nếu tiên tộc muốn chấp trường quyền này, lòng tộc sẽ ngăn cản họ, vì vậy không cần phải trở thành kẻ thù. Tiên đình chắc chắn sẽ thuộc về long tộc, không phải vì lý do gì khác, mà chỉ vì số lượng cường giả khác càng nhiều. Tiên đình không muốn có thêm nhiều kẻ địch, chỉ có như vậy tiên đình mới có thể phát triển mạnh mẽ hơn. Nhưng uy nghiêm của tiên tộc tự nhiên phải được thiết lập. Lúc này tất cả mọi người đều cảm nhận được tiên khí từ trên cao thiên phát ra, khí tức khủng khiếp quét ngang bốn phương tám hướng. Dù không có ý định động thủ, nhưng mục đích là khiến thiên hạ cường giả hiểu rõ uy nghiêm và sức mạnh của tiên đình. Trong nháy mắt, vô số tiên chúng từ tiên đình lan tỏa, quét sạch mọi thứ. Không ít cường giả phải vội vàng né tránh, nếu không tránh sẽ bị công kích như dùng chiêu giết gà dọa khỉ. Giang Hạo nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi cảm thán, tiên đình thật đúng là người làm việc rất quyết đoán. Sau đó hắn thu liễm khí tức, nhận ra rằng tiên đình thành lập có nhiều điểm lợi. Nếu đối phương muốn dựng lên uy tín, hắn không nhất thiết phải ngăn cản. Do đó hắn thu lại khí tức, áp chế xung quanh đại đạo, mặc cho đối phương tự do hành động. Áo bào đen nam tử thấy vậy không khỏi cảm kích nhìn về phía Giang Hạo. Đối phương có phải là yếu đi không? Tất nhiên là không phải. Đây chỉ là Giang Hạo đang cho tiên đình một cơ hội thể hiện, chỉ hy vọng tiên đình sẽ không vì thế mà trở nên kiêu ngạo. Đôi khi một hành động quét ngang như vậy có thể dẫn đến việc phải động thủ. Nơi này có Ngô Thiên Tông và Minh Nguyệt Tông, theo lý mà nói thì sẽ không có cuộc chiến xảy ra. Tuy nhiên chợt nhớ đến điều gì, hắn liền nghĩ đến Thiên Âm Tông cũng đang có mặt ở đây. Mối quan hệ giữa tiên đình và Thiên Âm Tông không phải là đơn giản. Trong lòng hắn chợt dâng lên một cảm giác bất an. Lúc này tiên khí lại quét ngang không gian vô tận, trên trời xuất hiện những tiên chúng ngưng tụ mang theo bá khí ngạo nghễ nhìn thiên hạ, không ai có thể quấy rầy bọn họ. Dĩ nhiên tiên tộc cũng không phải là người ngu muội, nên không xông vào các tông môn Ngô Thiên Tông hay Minh Nguyệt Tông, không phải ắt phải có một trận đại chiến, không nên thêm phiền phức. Áo bào đen nam tử thở dài. Lúc này hắn cảm thấy sự tiêu tán đang chậm lại, dường như mọi thứ đang từ từ rời khỏi hắn. Bạch Chỉ cũng nhận thấy hắn lo lắng, tựa hồ dù có chết hắn cũng không thể yên tâm. Nàng không hiểu đối phương đang sợ cái gì, liệu hắn có sợ chính mình sao? Giang Hạo tu vi mạnh mẽ như vậy, trước đây luôn hành lễ với nàng, vậy mà nàng lại có thể nhận được sự tôn kính ấy. Nếu hắn sợ không phải mất đi nửa tuổi thọ, Khổ Ngọ Thường nếu biết được, chắc hẳn cũng sẽ không thể ngồi yên. Nàng chợt nhận ra rằng Khổ Ngọ Thường thật sự rất khổ. Tình huống tại Đoạn Tình Nhai này, mỗi lần gặp hắn, nàng vẫn phải hành lễ, gọi hắn một tiếng sư phụ. Hắn liệu có thể tiếp nhận nổi không? Nếu vẫn tiếp tục như vậy, Khổ Ngọ Thường e rằng sẽ không còn sống được lâu, tuổi thọ của hắn sẽ bị rút ngắn mất. Chẳng qua, rất nhanh sau đó, nàng cảm nhận được một ánh mắt đang dõi theo mình. Nhướng mày, nàng nhận ra tiên tộc vô số tiên chúng đang quan sát nàng. Hơn nữa, những tiên chúng này đã quét qua nơi đây, nàng có thể cảm nhận rõ ràng rất nhiều người không cam lòng, nhưng họ tức giận mà không dám nói gì. Giờ đây, tự như đến lượt nàng, áo bào đen nam tử lo lắng trong lòng, cuối cùng cũng đã chết rồi, thật sự là sợ cái gì thì cái đó sẽ đến. Giang Hạo cũng có chút bất ngờ, những người này sao lại nhìn chăm chăm vào việc đánh của Thiên Âm Tông như vậy. Hắn vô thức liếc về phía Bạch Chỉ và hỏi, Bạch trưởng môn đã chọc phải tiên đình rồi sao? Nàng đáp lại, cung kính, không phải. Giang Hạo trầm tư một lúc, cảm thấy có thể mình đã đắc tội với ai đó. Dù sao, hắn đã giết không ít người trong tiên tộc. Cổ Kim Thiên cũng đã giết một tuyệt tiên, 89/10 là đã bị Thiên Âm Tông truy lùng. Giờ đây tiên đình đã dựng lên uy tín, gặp người của Thiên Âm Tông, tự nhiên họ sẽ ra tay. Tiên tông bọn hắn không dám làm gì, nhưng đối với Thiên Âm Tông, mọi người đều lo sợ, họ sẽ không do dự ra tay với những ai dám chống lại Thiên Âm Tông yêu nhân. Lúc này, trên bầu trời, các tiên nhân của tiên đình đứng vững, nhìn xuống Bạch Chỉ, nói, tiên đình tuân theo thiên ý, tru diệt các ngươi, nhận lấy cái chết. Tiên đình không cho Bạch Chỉ cơ hội giải thích, cũng không lãng phí thời gian, họ lập tức ra tay giết người của Thiên Âm Tông, rồi rút lui, không dây dưa thêm. Bạch Chỉ ngây người, không hiểu sao tất cả mọi người đều muốn giết nàng. Thừa Vận Đạo Quân muốn giết nàng, giờ tiên đình cũng muốn động thủ. Nàng chỉ là một vị trưởng môn của một tông môn bình thường, sao lại tới mức này? Áo bào đen nam tử khẩn thiết nhìn về phía Giang Hạo, nói, tiền bối, xin hạ thù lưu tình. Giang Hạo mỉm cười, nhưng không đáp lại. Bây giờ hắn là Giang Hạo Thiên, liệu Giang Hạo Thiên có thể hạ thủ lưu tình sao? Tiên đình đã thành lập, tự nhiên sẽ có những kẻ lợi dụng cơ hội này để mở rộng uy nghiêm, có thể họ muốn dùng việc giết hắn làm lý do để khẳng định sức mạnh, vậy còn có thể nhẫn nhịn được sao? Giang Hạo có thể nhẫn, nhưng Giang Hạo Thiên thì không thể, đương nhiên là không thể. Lúc này, tiên khí như lưỡi dao cuốn tới, Minh Nguyệt Tông đám người dường như mới phát hiện ra Bạch Chỉ và những người bên cạnh nàng, mọi người đều có chút kinh ngạc, đặc biệt là khi nhìn lên không trung, nơi có một nam tử đứng, áo bào của hắn theo gió bay phấp phới, một người đứng giữa không gian đầy dãy tiên chúng, người này là ai? Tất cả mọi người đều chăm chú quan sát, nhưng không ai có thể nhìn thấu được hình dạng của hắn, hoặc có thể đã thấy nhưng lại quên ngay lập tức, cảm giác thật kỳ quái, nhìn bộ dáng thì có vẻ là người của Thiên Âm Tông. Một người từ Ngô Thiên Tông lập tức lên tiếng, đi qua hỗ trợ. Minh Linh tiên tử nhận ra đối phương và có chút kinh ngạc, tiên đình lại dũng cảm như vậy sao? Chúng ta cứ xem trước đã, hắn chưa chắc là người của Thiên Âm Tông. Minh Linh tiên tử lên tiếng giải thích, những người khác cũng cảm thấy kỳ lạ. Lúc này, tiên chúng đã bắt đầu công kích Giang Hạo. Nhìn lên bầu trời, Giang Hạo tiện tay chỉ vào đợt công kích phía trên, chỉ trong chớp mắt, một tiếng răng rắc vang lên, theo sau là một tiếng ầm lớn. Tiên đình vừa ngưng tụ tiên mâu đã bị đánh tan tành, biến hóa đột ngột khiến cho các tiên chúng trên bầu trời ngơ ngác. Rồi một người lên tiếng hỏi, các hạ là ai? Các ngươi đứng quá cao. Giang Hạo nhìn lên các tiên chúng, nói một cách lạnh lùng, cao. Một vị tiên trưởng nhìn xuống Giang Hạo, nói, tiên đình bao trùm mạn vật phía trên, chúa tể thiên địa, không phải chúng ta cao, mà là ngươi thấp. Hôm nay, dù ngươi là ai, ngươi cũng sẽ phải sống dưới chân chúng ta. Trong thiên hạ, mọi thứ đều là dưới chân tiên đình, vạn vật sinh linh đều phải ngước nhìn lên tiên đình. Ồ, Giang Hạo khẽ mỉm cười, vẻ mặt vui vẻ. Vậy theo lời các ngươi, ta sẽ vĩnh viễn phải ngước nhìn các ngươi sao? Không, không phải ngươi. Giang Hạo niết miệng, mà là tất cả các ngươi. Cầm đầu tiên chân thành nói, các ngươi cúi đầu, quỳ dưới tiên đình, đó chính là sự lựa chọn duy nhất của các ngươi. Giang Hạo nhìn đầy trời tiên chúng, bình thản đáp, ta nghĩ các ngươi hẳn là nên cúi đầu trước ta. Ha ha, vậy để ta xem ngươi có bao nhiêu năng lực. Tiên chúng thủ lĩnh thầm lên một tiếng, trường thương trong tay ngưng tụ, kéo theo vô vàn tiên chúng xung phong tiến tới. Bọn họ tâm ý hợp nhất, sức mạnh công kích nhận lấy tiên đình gia trì, thực lực mạnh mẽ chưa từng có. Minh Linh tiên tử cảm nhận được sự rung động, tiên đình gần như đã tụ tập hết toàn bộ lực lượng của một tộc, đánh ra một kích này, mục đích là quét ngang mọi đối thủ. Dù bọn họ không biết người trước mặt là ai, cũng không ngờ rằng sẽ gặp phải một kẻ khó chơi, nhưng nếu đã gặp thì tuyệt đối phải phá vỡ tất cả trở ngại. Khi cảm nhận được sức mạnh của cú đánh kinh khủng ấy, Giang Hạo vẫn đứng yên tại chỗ, chưa hề bay lên, cũng không hạ xuống. Chỉ khi công kích đến gần, hắn lại nhẹ nhàng điểm biểm một chỉ. Ngay lập tức, trường thương và Giang Hạo va chạm với nhau, khiến thiên địa chấn động, không gian vang lên tiếng liên y, tiếng nổ vang vọng đất trời. Bầu trời quét sạch hết thảy tiên khí, rồi đột ngột dừng lại, như thể bị một vật gì đó vô cùng mạnh mẽ ngừng lại. Cầm đầu tiên chúng cảm nhận được lực cản vô cùng to lớn, một chút hoảng sợ nhìn về phía Giang Hạo. Nhưng trước khi hắn kịp suy nghĩ thêm, hắn đã thấy Giang Hạo dùng tay nhẹ nhàng hướng xuống và ấn một cái, ầm ầm, một bàn tay khổng lồ, không thể dùng mắt thường để đoán được kích thước, xuất hiện trên bầu trời. Chỉ với một cú ấn nhẹ, ầm ầm, thiên địa chấn động, tiên chúng trực tiếp bị sức mạnh của tay cầm chấn áp, rơi xuống, lực lượng của tiên đình đột ngột giảm mạnh, cho đến khi rơi xuống trước mặt Giang Hạo. Lúc này, thanh âm của Giang Hạo vang lên, chấn động cả vũ trụ, mang theo sự ngạo mạn không chút kiêng dè. Tiên đình tiên chúng 300 vạn, gặp ta, cũng phải tận lực tuần theo. Câu nói như vậy, không hề có chút do dự, đầy uy lực và kiêu ngạo. Vô số người chứng kiến sự thành lập của tiên đình, và cũng thấy tiên tộc, những tiên chúng, quét ngang mọi thứ. Điều này khiến cho vô số người phải cúi đầu, đồng thời cũng khiến nhiều người e ngại. Nhưng đột nhiên, sự khuếch trương của tiên chúng bị đình trệ. Ngay sau đó, toàn bộ tiên chúng bị một bàn tay lớn chấn áp xuống, dường như không có khả năng chống cự. Sự biến đổi bất ngờ này khiến nhiều người ngẩn ngơ, đứng sững tại chỗ. Cho dù là tiên tộc cũng không thể tin được, họ cũng không ngốc đến mức đi đối đầu với tiên tông. Lẽ ra, ngoài tiên tông ra, không có tông môn nào đáng sợ đến thế, nhưng tại sao lại xảy ra tình huống này? Họ tụ tập sức mạnh cường đại mà cuối cùng lại không thể phá vỡ được trở ngại. Không chỉ là tiên chúng, ngay cả tiên đế, người chấp trưởng tiên đình cũng cảm thấy bất ngờ. Rốt cuộc là có kẻ nào xuất hiện mà lại gây ra biến cố này? Tuy nhiên, việc đã đến mức này, không thể không giải quyết. Tiên đế không thể ra tay, đành phải trấn thủ tiên đình. Sau đó, ánh mắt hắn chuyển về phía Thiên Ngoại Thiên, nói: "Tiền bối, tay dùng thiên địa phương ấn gia trì cho ngài, mong ngài có thể giúp chúng ta một chuyến." Tiến nói vừa dứt, một luồng đạo ý bắn ra, hướng về phía xa. Lúc này, Giang Hạo đứng trên không trung, nhìn về phía đám tiên tộc và lên tiếng: "Đây là cái mà các ngươi gọi là cao cao tại thượng sao?" Cầm đầu tiên chúng nhìn Giang Hạo, đáp: "Tiền bối, chúng ta chỉ là thành viên của tiên đình, chỉ là những tiên chúng bình thường. Nhưng đằng sau chúng ta có cường giả, có tiên đế và thiên ngoại thiên. Cho dù chúng ta có bị hủy diệt toàn bộ, đó cũng chỉ vì chúng ta không bằng người mà thôi. Thiếu một tiên chúng ta vẫn còn vô số tiên chúng phía sau." Một tiên tộc đầy kiêu ngạo nói: "Tiền bối, ngài có thể giết được bao nhiêu người chăng? Tuy nhiên, cho dù có chết cũng là vinh dự." Giang Hạo nhìn xuống đám tiên chúng, cười lớn ba tiếng, mặt đất bao la, cuộc đời thăng trầm. Giang Hạo duỗi tay ra, và trong hư không, một sức mạnh khổng lồ đè xuống, âm thanh lạnh lùng, sắc bén như tiếng sấm vang lên. "Không phải ngươi thuộc tiên đình, mà là ta, Giang Hạo Thiên." Trong nháy mắt, một chỉ lực mạnh mẽ từ hư vô hạ xuống, rơi trúng người tiên chúng cầm đầu. Ngay lập tức, hắn cảm nhận một cỗ khủng khiếp chưa từng có, tiên ý trên người hắn bắt đầu tan rã, khí tức sinh mệnh suy yếu và bị nghiền nát. Không chỉ vậy, hắn còn cảm nhận được một luồng năng lượng như lôi đình chi quang lan tỏa ra, không ngừng tiến về phía các tiên chúng phía sau. Ầm ầm, trong một khoảnh khắc, tiên đình vốn kiên cố như thành đồng bắt đầu tan rã dưới một chỉ này. Khí tức mạnh mẽ giống như cơn lốc bao phủ mọi thứ, vô số tiên chúng kêu lên thảm thiết. Đại thế của tiên đình tan vỡ như núi lở, kéo dài ra hướng các tiên trong đình. Vô số tiên chúng rơi xuống từ trên cao rất nhanh, vết rách kéo dài đến thiên giới chi môn. Lúc này, thiên giới chi môn phát ra hào quang rực rỡ. Tuy nhiên, chỉ trong chớp mắt, tiếng tạch tạch vang lên và một vết rách xuất hiện trên thiên giới chi môn. Vết rách không ngừng mở rộng, tiếp tục kéo dài về phía tiên giới. Không gian hư vô cũng vào khoảnh khắc này phát ra hào quang, rồi kèm theo một tiếng răng rắc, xuất hiện một vết nứt. Cuối cùng, tại tiên đỉnh, tiên đế cầm trong tay thiên địa phương ấn, cố gắng chống lại vết rách đáng sợ này. Tuy nhiên, tất cả các lực lượng trật tự đều trở nên hư ảo. Khi thiên địa phương ấn bị chấn áp trong nháy mắt, lại có một tiếng răng rắc vang lên. Thiên địa phương ấn cũng xuất hiện vết nứt, lực lượng trên đó tản ra với tốc độ cực nhanh. Mặc dù chưa vỡ vụn, nhưng lực lượng đã bị giảm đi 7 phần. Các vị cường giả thu được lợi ích từ trước, giờ đây trên người cũng xuất hiện vết nứt. Dù là thiên đạo trúc cơ, bích trúc, đào tiên sinh, nhan nguyệt chi, tự bạch hay các nhân vật khác, tất cả đều giống nhau. Các lợi ích họ thu được cũng tản ra 7 phần. Mọi người đều ngây ngẩn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cùng lúc đó, các tiên chúng cầm đầu nhìn về phía Giang Hạo, trong mắt tràn đầy e ngại và hối hận. "Không sao, chỉ là việc nhỏ thôi." Giang Hạo nhìn đối phương, mỉm cười nói: "Rất nhanh thôi sẽ không cảm thấy gì nữa." Phía trước, tất cả tiên chúng đều tan rã thân thể, bay tứ tung. Uy thế của tiên đình vẫn chưa rời đi khỏi đông bộ, đã nhanh chóng tan vỡ. Nguyên bản là Đông Cực Thiên đứng yên nhìn Giang Hạo, không nói gì. "Tiền bối có muốn đánh một trận với ta không?" Giang Hạo hỏi, nhìn về phía người trước mặt. Đông Cực Thiên im lặng rất lâu, rồi khẽ lắc đầu: "Không phải lúc. Vậy chúng ta chờ khi tiền bối tỉnh lại." Giang Hạo cười nói: "Chỉ tổn hại mà không hủy đi sao?" Đông Cực Thiên hỏi, giọng điệu không có nhiều cảm xúc. Thật ra, hắn không phải vô tình, mà vẫn đang chìm trong giấc ngủ say. Trước đó, hắn đã chấp nhận khiêu chiến, phải nói là đã tiêu tốn không ít tâm lực và tinh thần. Dù sao, thù lao là Nại Hà Thiên. Tuy nhiên, đối với vấn đề của đối phương, hắn không đáp lời. Tổn hại mà không phá hủy, đúng là tạm thời có ý định như vậy. Ngay từ đầu, hắn chỉ muốn làm Giang Hạo thực hiện những chuyện cần làm. Nếu những người trước mắt này khiêu khích hắn, chặn đường, muốn giết hắn, vậy thì chính hắn cũng sẵn sàng để họ buông bỏ oán hận trong lòng là đủ rồi. Còn việc liên quan đến Tiên Đình thì không cần phải bận tâm. Mặc dù rất nhiều người mong muốn Tiên Đình được thành lập, nhưng hắn lại nghĩ đến Thừa Vận Đạo Quân. Thừa Vận Đạo Quân rõ ràng không muốn Tiên Đình thành lập và đã nhiều lần ra tay ngăn cản. Hắn nghĩ đến điều này thì cảm thấy không thể coi thường. Nếu Tiên Đình thực sự thành lập, nó chắc chắn sẽ khiến Thừa Vận Đạo Quân tức giận và kích thích hắn, khiến hắn làm ra càng nhiều hành động hơn. Giờ thì hắn phải đối đầu với Thừa Vận Đạo Quân, nên phải chuẩn bị toàn lực. Nếu đối phương lại ra tay thâm sâu hơn, hắn cũng sẽ không thể ứng phó kịp. Dù sao thì cũng không thể cứ vì bảo vệ Tiên Đình mà ngày nào cũng phải giao đấu mãi. Do đó, hắn quyết định tìm một phương án hòa hoãn. Tiên Đình thành lập, nhưng vẫn phải đảm bảo không bị hủy hoại. Dù Thừa Vận Đạo Quân có muốn làm gì, hắn cũng phải cân nhắc đến được mất. Bây giờ là lúc không ra tay, mà không ra tay cũng không xong. Nếu như vậy, hắn có thể duy trì tình hình, tiếp tục chờ đợi một thời cơ tốt hơn. Chỉ cần Thừa Vận Đạo Quân không làm gì, hắn sẽ có thêm thời gian, mà Tiên Đình cũng đã thực sự thành lập, chỉ là so với trước kia, sức mạnh đã yếu đi 7 phần. Về việc liệu kế hoạch có ổn hay không, Giang Hảo cũng không thể nào đoán được, bởi vì Thừa Vận Đạo Quân cứu giúp hắn rốt cuộc là trạng thái gì, Giang Hảo không thể xác định. Tuy nhiên, hắn tin rằng, ít nhất nó có thể giúp hắn kéo dài thêm chút thời gian, như vậy cũng đủ rồi. Còn về suy nghĩ của tiên tộc, hắn chưa từng nghĩ đến. Dù phẫn nộ hay oán hận gì đi nữa, khi ra tay, Giang Hạo vẫn là Giang Hạo, và với hắn không có chút quan hệ nào. Đồng Cực Thiên nhìn Giang Hạo, nhưng Giang Hạo không nói thêm gì nữa. Sau đó hắn quay người trở về Đông Cực Thiên, tiếp tục duy trì sự yên lặng nơi đây. Giang Hạo không để ý đến mọi chuyện xung quanh, chỉ nhẹ nhàng quay lại bên cạnh Hồng Vũ Diệp. Trong khi đó, Bạch Chỉ nhìn Giang Hạo mà đôi mắt cô trợn tròn đầy ngạc nhiên. Vậy là trước đó nàng vẫn luôn điều tra người này, rốt cuộc tu vi của hắn là loại nào? Một người có thể trấn áp Tiên Đình, khiến cho tiên tộc phải tổn thất 7 phần thực lực. Giang Hạo đột nhiên lên tiếng hỏi, Bạch trưởng môn có muốn về tông môn không? Lúc này, xung quanh mọi người đều rung động, không khỏi nhìn nhau đầy kinh ngạc. Tuy nhiên, bọn họ không hề nhận thấy Giang Hạo đã mở miệng. Cả bọn không nghe thấy lời nói, cũng không biết phải phản ứng thế nào. Mãi cho đến khi Giang Hạo rời đi, bọn họ mới dần dần khôi phục lại như bình thường. Lúc này, Bạch Chỉ nghe thấy câu hỏi, bất giác dùng mình một cái, rồi cùng kính đáp, đúng, đúng vậy. Giang Hạo tiện tay ném ra một người rồi nói, mang theo hắn cùng trở về. Bây giờ Đông Bộ quá nguy hiểm đối với Bạch trưởng môn, nhưng có Tiểu Uông ở đó sẽ không có vấn đề gì. Đồng Tử cũng đã tiêu hao không ít sức lực, chỉ cần không tùy tiện nhắc đến cái tên đó hẳn là không sao. Người kia không muốn lãng phí thời gian nữa, Bạch Chỉ chất phát gật đầu, nàng không dám trái lời. Mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nó đã vượt ra ngoài phạm vi nàng có thể hiểu được. Thực ra trở về Nam Bộ là an toàn rồi. Lúc này áo bào đen nam tử mở miệng, vị kia không muốn tiếp xúc với Nam Bộ, càng là những vùng cực nam, nơi đó càng an toàn. Thiên Âm Tông cơ bản cũng không có gì nguy hiểm, về lý do tại sao ta cũng không rõ. Nói xong, áo bào đen nam tử nhìn về phía Giang Hạo và nói, tiền bối, năng lực của người đã vượt xa sự hiểu biết của chúng ta. Tiên tộc thật sự không có tư cách kiêu ngạo ở thiên hạ này. Thời đại đã thay đổi, đây là thời đại của tiền bối, đây là thời đại của tiền bối. Nói xong, hắn cũng trở lại bình thường rồi hoàn toàn biến mất. Giang Hạo muốn điều chỉnh một chút, rằng đây không phải là thời đại của hắn, chỉ là chính mình không cẩn thận xông vào. Cuối cùng, đây vẫn là thời đại của thiên kiêu. Sau chuyện này, có lẽ bản thân nên quay về tu thân dưỡng tính một thời gian, tránh một chút, tránh khỏi bị Thừa Vận Đạo Quân tìm đến. Mặc dù Thừa Vận không thích liên quan đến Nam Bộ, nhưng lời của Đồng Tử không thể hoàn toàn tin tưởng. Lúc này, trong lòng Bạch Chỉ tràn ngập tò mò, không biết Giang Hạo rốt cuộc là tu vi gì. Đây cũng là vấn đề có thể hỏi trưởng môn, nhưng bây giờ không phải lúc, chỉ có thể chờ đợi khi trở lại tông môn rồi hỏi sao. Đằng sau giao cho Bạch trưởng môn, chúng ta rời đi trước. Giang Hạo nói xong, dắt tay Hồng Vũ Diệp bắt đầu đi ra ngoài. Sư tỷ, chúng ta trở về hay là dạo chơi một chút? Sự tình xong rồi sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Không sai biệt lắm, Giang Hạo trả lời. Ngươi ngoài trừ mua cho ta lá trà, còn có mua gì khác không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo hơi suy nghĩ rồi nói, tiền bối muốn quần áo sao? Vãn bối không quá hiểu về quần áo, nhưng có thể trả giá ở các cửa hàng địa phương. Vãn bối cũng có chút quen biết trong nghề này. Mặc dù kiếm linh thạch không nhiều, thực lực có chút thiếu sót, nhưng điều đó chỉ nói rõ là vãn bối không có thiên phú trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, về việc trả giá, vãn bối có thể coi là một tay cử khôi. 3 ngày sau, Giang Hạo thu tay lại từ trong thiên đao, nói, tiên tử quả nhiên chân thành giao dịch với chúng ta. Mấy món tiên y này ta muốn lấy hết. Tiên tử xấu hổ cười hai tiếng, nói, tiên bối quả thật có ánh mắt tin tưởng, nhìn thấy ta thì biết kiếm chút thủ công phí là đủ rồi. Hồng Vũ Diệp lạnh lùng liếc nhìn Gian Hạo, Gian Hạo mỉm cười nói, đỡ phải dùng quá nhiều linh thạch. Vậy có thể đổi lấy chiêu thức mới không? Hồng Vũ Diệp bình thản đáp, Gian Hạo, ngươi đừng nghĩ đổi chiêu thức dễ dàng như vậy. Gian Hạo vẫn mỉm cười, tự nhiên là không thể đổi được. Nếu thay đổi phương thức, chẳng phải là tự đoạn một tay sao? Hồng Vũ Diệp im lặng không nói gì, nàng hiểu rằng dùng đao để đối phó với kẻ thù phải trả giá đắt, nhưng lại không biết cách tận dụng đao kiếm và linh thạch. Còn Bạch Chỉ bên này, lúc này mới từ từ hồi phục lại tinh thần. Tiểu Ung theo sát bên nàng, còn Chu Thiền cũng đứng cạnh. Sư phụ, chúng ta về thôi. Tiểu Ung lo lắng nói. Sư phụ đột ngột biến mất, ta tìm mãi cũng không thấy người đâu. Ừm, Bạch Chỉ gật đầu, mang theo đồ đạc chúng ta về ngay. Sau này tốt nhất đừng ra Nam Bộ nữa. Biết rồi chứ, người như Thừa Vận Đạo Quân, sau này đừng ra ngoài tông môn. Dù Nam Bộ có vẻ an toàn, nhưng vẫn cần phải cẩn trọng. Chu Thiền tò mò hỏi, sư phụ rốt cuộc đã gặp chuyện gì? Sau khi trở về, người cứ như mất hồn vậy. Bạch Chỉ không có gì phải giấu, nhẹ thở dài rồi trả lời, chẳng qua là có một chút phát hiện nhỏ thôi. Phát hiện nhỏ? Chu Thiền càng thêm không hiểu. Đúng vậy, Bạch Chỉ mỉm cười nói, đó là phát hiện về Thiên Âm Tông. Phát hiện gì vậy? Chu Thiền hỏi. Bạch Chỉ nhìn nàng, nở một nụ cười, phát hiện ra rằng tông môn của chúng ta dường như có phần hiếu thắng hơn dự đoán của chúng ta. Hiếu thắng? Chu Thiền suy tư rồi nói. Nhưng điều đó có mạnh đến mức nào đâu? Bạch Chỉ cười lớn đáp lại, chuẩn bị đi, giờ cùng Minh Nguyệt Tông và Hạo Thiên Tông tạm biệt, chúng ta cần phải về thôi. Chúng ta có gia nhập Tiên Đình không? Chu Thiền hỏi. Bạch Chỉ lắc đầu, không, bọn họ không chào đón chúng ta. Chúng ta cũng không cần phải cố chấp gia nhập. Hơn nữa Nam Bộ họ cũng chưa chắc sẽ tiêu hao nhiều lực lượng vào chúng ta. Mặc dù Bạch Chỉ vẫn không hiểu gì, nhưng nàng đã rõ ràng cảm nhận được Nam Bộ có sự khác biệt, và sự khác biệt này hẳn là xuất phát từ Thiên Âm Tông. Mặc dù Thiên Âm Tông chỉ là một tông môn hàng đầu của Nam Bộ, không phải là đại tông, nhưng những cường giả lớn mạnh hẳn sẽ không dám đến đây càn rỡ. Dù cho có đến cũng sẽ không dám làm loạn. Phía sau nàng còn có hai người đi theo. Nàng không biết trưởng giáo của mình mạnh mẽ đến đâu, nhưng một người khác nàng không dám tưởng tượng. Cho Tiểu Uông mua chút thức ăn ngon, Bạch Chỉ đột nhiên nói. Gâu! Tiểu Uông kêu lên, biểu thị sự vui mừng. Tiểu thị sự vui mừng. Tiểu Uông có vẻ không bình thường. Chu Thiền nói, đúng vậy, rất không bình thường. Bạch Chỉ đáp. Ba ngày trôi qua, Tiên Đình đã trải qua một giai đoạn quật khởi và trấn áp. Mặc dù nhận phải không ít lời chê bai, nhưng nó vẫn là Tiên Đình, vẫn nắm quyền trưởng quản đại địa. Dù cho hiện tại có yếu thế so với trước kia, Tiên Đình vẫn là một thế lực khổng lồ. Long tộc vẫn chọn gia nhập, các đại tông môn cường đại khác cũng làm như vậy, vì họ muốn nhận được sự gia trì từ Tiên Đình. Sau này, việc tu luyện của họ sẽ nhẹ nhàng hơn, thậm chí có thể chấp trưởng trật tự ở những nơi đó. Dĩ nhiên, họ không quan tâm đến những người bình thường, nhưng đối với thế giới tu tiên, mọi thứ trong Tiên Đình đều có thể quản lý. Thiên tai, nhân họa hay đại địa bị phá vỡ, tất cả đều nằm trong quyền quản lý của Tiên Đình. Sông núi thay đổi, biển cả dâng lên, Tiên Đình cũng có quyền chấp trưởng. Các sắc lệnh của Tiên Đình cũng như những việc tinh quái, phong thần đều nằm dưới sự quản lý của Tiên Đình. Hệ thống tu luyện không thay đổi, nhưng Tiên Đình đã xây dựng nên trật tự của riêng mình, quản lý đại địa, chấp trưởng sông núi. Dù có rất nhiều điều ngoài ý muốn, nhưng mọi chuyện vẫn tiến hành thuận lợi. Sở Tiệp cảm nhận được sự biến hóa trong bản thân, nàng cảm thấy dưới sự trật tự của Tiên Đình, vận khí của nàng bừng sáng rực rỡ, thậm chí nàng có thể ảnh hưởng đến vận khí của vài người khác. Đây là trong tình huống bị gọt đi một đào mà có được kết quả như vậy. Nam nhân kia thật là... Nại Hà Thiên im lặng rất lâu, cuối cùng vẫn không nói ra câu cuối cùng. Sở Tiệp đối với chuyện này cũng không hiểu rõ lắm, nàng chỉ có thể cảm nhận đại khái, nhưng không biết cụ thể chuyện gì đã xảy ra. Không chỉ riêng nàng, Tự Bạch cũng cảm thấy mơ hồ. Hôm nay thân ảnh hắn như một ngọn núi vững chãi bất động, trên người khí tức nặng nề càng lúc càng ngưng tụ, giống như khí thế của ngọn núi. Hắn có thể chấp trưởng một phần sức mạnh đó, nhưng chuyện gì đã xảy ra với Tiên Đình hắn thật sự không cách nào nhìn thấu. Hắn chỉ biết là có người đã giao chiến với Tiên Đình, nhưng kết quả lại không thể thấy rõ. Cuối cùng kết cục lại là như vậy, khiến cho người ta phải kinh ngạc. Vốn cho rằng nếu không thành công thì sẽ là thất bại, vậy mà người này cũng không biết là cố ý hay vô tình. Tự Bạch nghĩ trong lòng, thanh âm lộ ra một chút ngạc nhiên. Lúc này Bích Trúc cảm nhận được sức mạnh của Luyện Nguyên Minh tạo ra đã đạt đến đỉnh cao, có thể gọi là vận rủi. Tuy nhiên đây không phải là điều nàng mong muốn. Nếu đã tăng cường, vậy thì tăng cường đến mức này, nhưng mà trong phương diện này nàng đã đủ mạnh rồi, việc tăng cường thêm cũng chẳng khác gì. Đối đầu thì không dùng được, mà đối với kẻ khác thì lại hoàn toàn đủ. Đây chính là kết quả bị gọt đi một đao. Nếu như không bị gọt, liệu nàng có thể ngồi vững hay là sẽ gặp phải điều không may? Dù sao thì sự việc hôm nay có chút nghiêm trọng, Tiên Đình sao lại đột nhiên rơi vào tình trạng này. Suy nghĩ một lát, nàng tìm một chỗ để lấy ra mật ngữ thạch bản, muốn xem có ai xuất hiện để nói chuyện hay không. Nhưng trong đó vẫn trống rỗng, nghĩ đến lúc này vẫn chưa phải thời điểm thích hợp. Ở một bên khác, Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp đi dạo một vòng, cuối cùng cũng quay về Thiên Âm Tông. Vừa về đến sân nhỏ, Giang Hạo thở phào một hơi, cuối cùng cũng trở về. Đi ra ngoài một chuyến, làm việc nhiều hơn so với dự đoán, nhất là sau mấy năm, tâm tính của mình đã thay đổi đủ thứ. Nếu không cố gắng ổn định lại, khi đối mặt với thừa vận, nhất định sẽ xảy ra chuyện. Tu vi quá cao, dễ dàng khiến tâm tính gặp vấn đề. Trở lại Thiên Âm Tông, nhìn thấy căn phòng quen thuộc và trong sân còn có rất nhiều quả từ cây bàn đào, tất cả như đã tồn tại qua mấy đời, khiến người ta có cảm giác quen thuộc. Trước kia ta còn bị lừa tại Ngô Thiên Tông, phải chịu đựng những trò mưu mô của Tiểu Ly và bọn họ, sau đó lại chứng kiến sự hình thành của Tiên Đỉnh, cảm giác thế giới như đang mở rộng ra, vượt xa khỏi những gì ta từng biết. Tuy có chút kỳ lạ, nhưng cũng mang lại một cảm giác mới mẻ. Tuy nhiên, sau khi trở về, ta lại cảm thấy nơi này dù nhỏ bé, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác chân thật. Ít nhất ở đây, không cần phải lo lắng về những mối nguy hiểm to lớn khác, đặc biệt là không có thừa vận đạo quân rình rập phía sau. Có thể An An sẽ yên tâm lo quản lý linh dược, hoàn thành nhiệm vụ của tông môn, là một đệ tử bình thường của tông môn. Dĩ nhiên giờ đây ta có thể là thủ tịch đệ tử, địa vị và thân phận vẫn rất cao. Dù có đi tới Hạo Thiên Tông, thân phận và địa vị cũng không tệ, nhưng chắc chắn không bằng nơi này. Con người cuối cùng cũng phải có một nơi để trở về. Dù có trà trộn bên ngoài bao lâu, ta vẫn cần một nơi đặc biệt để dung nạp chính mình. Đối với Giang Hạo mà nói, nơi có thể trở về chính là Thiên Âm Tông và là căn viện này. Sau khi trở về, dù là người hay vật, tất cả đều đáng để ta vui mừng. Cảm giác như thể từ họ, ta có thể tìm lại được chính mình, không còn mơ hồ hay lạc lối, chỉ cảm nhận được sự thực tại của bản thân. Tu vi dần nâng cao, tâm tính cũng biến đổi, con đường đi xa dần, gặp nhiều người càng mạnh, dễ làm ta lạc mất bản tâm. Chính vì vậy, một nơi đầy ắp ký ức và tình cảm lại trở nên vô cùng quan trọng. Suy nghĩ gì vậy? Hồng Vũ Diệp bước vào sân nhỏ, hai lấy hai quả đào hỏi. Giang Hạo ngồi dưới cây ban đào, bắt đầu pha trà, rồi chậm rãi nói, khi con người không thể trở lại cố hương, liệu có phải sẽ chẳng nhận ra con đường mình đã đi qua? Nếu không nhìn thấy con đường đã qua, liệu con đường phía trước cũng sẽ trở nên mờ mịt, cuối cùng ta sẽ đi về đâu, thậm chí cũng không thể nhìn rõ. Hồng Vũ Diệp nghe xong ngây người một lúc, nàng nhìn vào mắt Giang Hạo với vẻ hoảng hốt. Một lúc sau, nàng lấy lại bình tĩnh, ngồi đối diện Giang Hạo, đưa quả đào cho hắn rồi hỏi, vậy phải làm sao? Nếu muốn tìm lại cố hương thì có nên tiếp tục đi về phía trước không? Giang Hạo nhận lấy quả đào, lau sạch rồi nói, không cần phải tìm cố hương. Cố hương chỉ là để nhận ra chính mình, hiểu rõ bản thân, để biết mình là ai vào lúc này và muốn làm gì. Không phải là phải kiên quyết quay về. Nếu quá kiên định sẽ không thể buông bỏ, như vậy ngược lại sẽ không đúng. Cố hương không nhất thiết phải là một nơi, nó có thể là một ngôi nhà, cũng có thể là một ngôi nhà, cũng có thể là một người. Quan trọng là liệu ta có thể chấp nhận chính mình hay không. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, cắn miếng đào, rồi hỏi, ngươi nói quả đào này là ngọt hay là chua? Giang Hạo nghe vậy, không tiếp tục nói về cố hương nữa. Hắn chỉ cảm thấy rằng, nếu có thể nhận ra con đường mình đã đi qua, thì sẽ biết được điểm đến trong tương lai. Dù con đường phía trước không có ai đi qua, chính mình cũng sẽ không cảm thấy mơ hồ và bất lực. Tiên bối cảm thấy quả đào này của ta là chua hay ngọt? Giang Hạo lấy quả đào ra, hỏi ngược lại. Hồng Vũ Diệp hơi nhíu mày, đáp, chua. Giang Hạo cắn một miếng, trầm mặc một lát, chua hay ngọt? Hồng Vũ Diệp lại truy vấn, tiên bối đoán đúng, quả là chua. Giang Hạo cười đáp. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, sau một lúc lâu, nàng mỉm cười rồi ăn quả đào trong tay. Giang Hạo nhìn nụ cười của nàng, có chút mê người. Không biết từ khi nào, bản thân đã bị ảnh hưởng bởi mỹ thuật. Rất lâu trước đây, hắn cũng đã từng có cảm giác như vậy, nhưng chênh lệch giữa hai người quá lớn, ý nghĩ đó chẳng khác nào tự tìm đường chết. Giờ đây, cảm giác này dường như cũng không còn an toàn nữa. Hắn vẫn chưa thể nhìn thấu cái đạo thương kia, đặc biệt là bản thân mang trong mình Hồng Vũ Diệp đại đạo hạch tâm, nhưng vẫn không thể xác định được đạo thương đó ở đâu, vẫn là quá yếu ớt. Sau khi ăn xong quả đào, tâm trạng Giang Hạo cũng dần bình tĩnh lại. Hắn không vội vàng, vì có những việc không thể gấp gáp tiền thường. Bây giờ hắn chỉ cần từ từ tiến bước, từ từ cảm nhận tất cả, từ từ bình tĩnh lại và từ từ quan sát những biến động lớn trong thiên hạ. Phẩm vị của khói lửa nhân gian, nhìn những biến chuyển dài lâu của vạn sự, có lẽ một ngày nào đó hắn sẽ vượt qua tất cả mọi người, vượt lên trên đám người kia, nhìn thấy cảnh tượng tráng lệ mà người khác không thể ngờ tới. Đến khi mình đứng ở đỉnh cao vào ngày ấy, mọi thứ sẽ dễ dàng giải quyết. Trí tuệ, mưu kế và tâm trí hắn còn kém xa những cường giả kia, huống chi là có thể đối kháng với Tiên Đỉnh hay Nại Hà Thiên. Vì vậy không cần bận tâm đến mưu kế của bọn họ, cứ đi qua, leo lên tuyệt đỉnh rồi lại quay đầu nhìn lại, mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay. Chấp trường càn khôn, định đoạt vạn vật, Sư đệ, ngươi có nhà không? Đột nhiên, từ bên ngoài truyền đến một âm thanh. Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp liếc nhìn nhau, có chút ngạc nhiên. Đó là thanh âm của Diệu sư tỷ. Bọn họ vừa mới trở về, sao đối phương lại biết được? Thật là lợi hại. Làm sao mà biết được? Chẳng qua, chưa kịp để bọn họ đáp lại, âm thanh bên ngoài lại vang lên. Không có nhà, ta đi vào hái trái cây. Giang Hạo, thì ra là đến để chào hỏi. Dù sao, nếu phải vào tận nơi, bản thân cũng không cần phải lên tiệm. Hồng Vũ Diệp thì chỉ lặng lặng uống trà, không nói gì. Quả nhiên, cửa viện có người đến. Đó là Mục Khởi và Diệu Thính Liên. Hai người vừa đi vào vừa trò chuyện. Sư đệ cùng Hồng sư tỷ ra ngoài mấy năm, người nói có thể mang một đứa tiểu hài về không? Hẳn là không thể. Mục Khởi thành thật đáp. Người sinh chân chân lúc ấy đã mang thai mấy chục năm, bọn họ mấy trăm năm như vậy chẳng qua cũng không có gì quá đáng. Nghe vậy, Diệu Thính Liên mới chợt hiểu ra. Đúng vậy, không biết con của bọn họ là nam hay nữ, vẫn là nam hài tốt hơn. Diệu Thính Liên nói tiếp. Dù sao sư đệ nhà ta có linh dược viên, phải có người thừa kế. Ta nhớ lần trước nhìn thấy sư phụ vào linh dược viên, ông ấy cảm khái nói, thủ tịch đệ tử sẽ phải trông coi linh dược viên, có lẽ là muốn truyền cho con của ông ấy. Mục Khởi có chút kinh ngạc, hóa ra việc kế thừa linh dược viên không phải là chuyện nói suông như vậy. Chỉ có điều, khi hắn định hỏi về thời gian, bỗng nhìn ngây người ra. Diệu Thính Liên có chút hiếu kỳ, sau đó nhìn về phía sân nhỏ bên trong, chỉ thấy hai người đang bưng chén trà. Nhìn bọn họ, tựa như đối với cuộc đối thoại vừa rồi có chút ngoài ý muốn. Quả thật là ngoài dự đoán, Giang Hạo sao cũng chưa từng nghĩ đến việc sư phụ sẽ nói như vậy. Quả nhiên, sư phụ đã hiểu lầm. Linh dược viên này vốn là nơi dành cho người ta không cần bận rộn với nhiệm vụ, đương nhiên là để cho chính mình. Nếu thật sự có hài tử thì cũng phải phóng sinh, giữ bên người ắt sẽ xảy ra cãi vã. Diệu Thính Liên nhìn hai người, mắt trừng lại, nói, các ngươi trộm nghe vợ chồng chúng ta nói chuyện sao? Giang Hạo hơi ngạc nhiên nhìn về phía Hồng Vũ Diệp. Hồng Vũ Diệp chỉ im lặng uống trà. Sau một lát, Diệu Thính Liên cùng Mục Khởi ngồi xuống bên bàn, hai người bọn họ ngồi một bên, Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp ngồi một bên. Sư đệ trở về lúc nào? Mục Khởi tò mò hỏi. Vừa mới trở về, Giang Hạo rót trà cho bọn họ rồi đáp. Ngừng một lát, hắn hỏi tiếp, tông môn mấy năm nay có xảy ra chuyện gì không? Năm ngoái có yêu tộc tấn công, đại chiến kéo dài 3 tháng, cuối cùng yêu tộc bị đánh bại và rút lui, rất nhiều thi thể đã bị ném vào tử tịch chi hà. Mục Khởi suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp, linh dược viên bên kia áp lực không nhỏ, nhưng mà linh dược có chút theo không kịp. Ta gần đây định cho linh dược viên đổi một nhóm linh dược mới. Trước kia linh dược dược tính không đủ, mặc dù đã đổi một số, nhưng tốc độ tấn thăng của tông môn đệ tử nhanh hơn nhiều so với trước. Đại thế phía dưới, những linh dược này giá trị cũng thấp hơn. Giang Hạo gật đầu. Sư huynh đã tính toán đến đâu rồi? Có cần đổi không? Mục Khởi đáp, chuyện này chỉ có thể hỏi sư phụ, nhường sư phụ quyết định. Tuy nhiên, ta đoán sư phụ cuối cùng sẽ để cho người tự nghĩ cách. Dù sao thì nhìn vào vườn linh dược vẫn là sư đệ lo liệu, dù thay đổi linh dược cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến sư đệ. Có lẽ vì sư đệ thường xuyên ra ngoài nên hiểu biết cũng không ít. Giang Hạo cảm thấy chuyến đi này là để tìm việc cho mình làm. Tuy nhiên, việc đổi linh dược cũng không khó, có thể liên lạc với Trà Tiên Sinh hỏi thăm Thiên Văn Thư Viện một chút, đi một chuyến cũng được. Còn chưa vào Thiên Văn Thư Viện, nhưng Đông Bộ và Bắc Bộ thì không cần phải tính đến, dù sao Tử Hoàn cũng là hải ngoại và Tây Bộ, không cần vội vàng đi qua. Cứ để Trà Tiên Sinh chuẩn bị trước, rồi sau đó cùng Trương Tiên Tử chào hỏi. Thân phận không quan trọng, dù sao thân phận nào cũng giống nhau, ta sẽ nghĩ cách. Giang Hạo đáp lại. Đúng rồi, sư đệ có biết Chân Chân gần đây ở đâu không? Diệu Thính Liên đột nhiên hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi nói, chắc là ở hải ngoại, nàng cùng nhóm thỏ đi hải ngoại tìm bảo vật, chờ Mục Khởi thành tiên, chúng ta định đi tìm Chân Chân bọn họ. Diệu Thính Liên chân thành nói tiếp, xem nàng có cần sự giúp đỡ của ta không? Giúp đỡ gì? Giang Hạo có chút bất ngờ. Tìm đạo lữ, Diệu Thính Liên đáp một cách bình thản. Giang Hạo nghe vậy sững sờ một chút rồi nói, có phải là quá sớm không? Chân Chân mới chỉ vài tuổi sao? Cảm giác như mấy năm trước vẫn là đứa trẻ cần tiểu y vuốt ve, giống như tiểu hài tử, vậy mà giờ đây lại bảo nàng đi tìm đạo lữ. Mục Khởi liền lên tiếng giải thích, ta chỉ là muốn xem một chút nàng mà thôi, hắn cũng cảm thấy việc này quá sớm. Diệu Thính Liên nhìn Mục Khởi đang khẩn trương, thở dài một hơi nói, quả nhiên nữ nhi lớn lên rồi, cũng đến lúc gả đi. Nhi tử của ta vẫn là đứa con hiếu thảo. Giang Hạo cảm giác Diệu sư tỷ đang muốn gây phiền phức cho Chân Chân, dĩ nhiên nàng sẽ không hành động bừa bãi, hơn nữa nàng còn tìm người xác thực có một tay, tuy nhiên nàng cũng không đến mức ép Chân Chân phải gả đi. Đại thế đã mở ra, việc kết đại gia thành tiên cũng không phải điều gì quá khó khăn, tuổi thọ kéo dài, bây giờ mà bàn chuyện cưới gả thì vẫn còn quá sớm. Đúng rồi, có thể mang Tiểu Y cùng đi không? Mục Khởi đột nhiên hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn lắc đầu, không phải quá tốt. Mục Khởi và mọi người cũng không ép buộc, họ đều biết Tiểu Y không phải người đơn giản, Tuy vậy Giang Hạo cũng cảm thấy tò mò, gần đây Tiểu Y thế nào rồi. Sau này mới biết nàng rất được hoan nghênh bởi vô pháp vô thiên tháp tầng 5, dù có đem bà nào đến họ cũng sẽ đưa cho Tiểu Y ăn. Tiểu Y thì ngây mô, họ lại muốn dạy nàng. Đáng tiếc là dù họ có dạy thế nào cũng không thể dạy được Tiểu Y, điều này càng khiến họ khao khát muốn dạy nàng. Mọi thứ đều tốt cả sao? Giang Hạo hỏi. Nghe Trình Sâu nói mấy người trước đây trong tủ thất đặc biệt đối xử tốt với nàng. Diệu Thính liên đáp. Giang Hạo khẽ vuốt cằm. Mấy người trước đây trong tù thất chính là Trang Vu Chân, Hải La Thiên Vương, Mịch Linh Nguyệt, Đề Đăng Đạo Nhân và những người khác. Hải La hẳn là rất vui mừng, ước gì ngày nào cũng có thể gặp nàng. Tuy nhiên Tiểu Y có mối quan hệ bí mật với Yên Hải, về sau e rằng sẽ gặp phải phiền toái. Chỉ có điều Vạn Vật Trung Yên đồng tử đã bị bắt, không biết Vạn Vật Trung Yên có còn muốn tìm Tiểu Y hay không. Chờ Mộc Long Ngọc tới cũng có thể hỏi một chút, có lẽ khi tụ hội mở ra có thể hỏi thêm về hành động gần đây của Vạn Vật Trung Yên. Sau khi trò chuyện rất lâu, Diệu sư tỷ cùng Mục Khởi rời đi. Họ không nhắc đến chuyện sinh con, có lẽ là sợ Hồng Vũ Diệp không thích nghe. Giang Hảo biết rõ tính tình của nàng, nhưng Hồng Vũ Diệp lại chưa quen thuộc lắm với những chuyện này, không biết đối phương có muốn nghe hay không. Làm sao không hỏi ngươi về chuyện hài tử? Hồng Vũ Diệp nhìn họ rời đi, tò mò hỏi. Giang Hảo hơi ngạc nhiên nhìn Hồng Vũ Diệp, đối phương mở to mắt nghiêng đầu nhìn hắn, chắc là cảm thấy sư tỷ không thích nghe. Giang Hạo trả lời. Nàng đối với người khách khí như vậy sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Đúng vậy, sư tỷ muốn khách khí, Giang Hạo đáp. Nghe vậy Hồng Vũ Diệp khẽ gật đầu. Ta không phải là người nhỏ mọn như vậy. Giang Hạo gật đầu. Nếu không phải nhỏ mọn, sao mỗi lần con thỏ đều bị treo lên? Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, chân mày hơi nhíu lại. Sau đó nàng duỗi tay ra. Giang Hạo giật mình. Tuy nhiên nàng chỉ đưa tay lấy vật bên miệng Giang Hạo rồi bỏ đi. Giang Hạo lúc này mới thở phào một cái. Hồng Vũ Diệp nhìn hắn như cười mà không phải cười, nói: Người sao lại khẩn trương vậy? Không có. Giang Hạo lắc đầu. Vừa rồi hắn có suy nghĩ gì mà lại sợ hãi như vậy? Tiền bối Văn Thành Võ Đức, anh minh thần võ, vãn bối lòng có e ngại cũng không phải là chuyện quái dị, Giang Hạo trả lời. Giang Hạo chân thành nói. Hồng Vũ Diệp cười ha ha, sau đó một ngón tay điểm vào mi tâm Giang Hạo. Trong chốc lát trong sân vang lên một tiếng nặng trĩu. Tiền bối, ngài có phải chỉ thuận miệng nói vậy không? Hồng Vũ Diệp đứng bên tường nhìn Giang Hạo hỏi. Giang Hạo, đúng là thuận miệng, vừa rồi vô thức nói ra thôi. Hồng Vũ Diệp suy nghĩ một lát rồi nói: Đi vào nhà. Giang Hạo vẻ mặt nghi hoặc nhưng vẫn đi vào theo, sau đó hắn cũng không ra nữa. Ngày hôm sau tại đồng bộ, rất nhiều người đều chú ý đến sự kiện Tiên Đình. Mặc dù sự việc đã kết thúc nhưng rất nhiều người vẫn còn lún sâu trong đó. Đào Tiên Sinh nhìn lên bầu trời nói: Không biết Tiên Đình rốt cuộc xảy ra chuyện gì, mọi việc có vẻ ngoài sức tưởng tượng. Họ còn chưa đến được chỗ của tiên tộc nhưng đã thấy Tiên Đình thành lập, sau đó họ tìm được nơi để bắt đầu tiếp nhận những lợi ích mà Tiên Đình mang lại, đồng thời cũng giúp Tiên Đình khuếch trương trật tự. Đáng tiếc là khi Tiên Đình thành lập, một vài vấn đề đã phát sinh. Mặc dù thành công nhưng lại tổn thất nghiêm trọng. Đào Tiên Sinh, vậy chúng ta có đi tiên tộc không? Đường Nhã hỏi. Chú Thâm cũng nhíu mày. Như vậy xem ra bên đó hẳn là đã xảy ra không ít chuyện, chắc không phải là nơi an toàn. Xác thực là không an toàn. Tiên Đình trật tự tuy đã thành lập nhưng còn chưa hoàn thiện, rất dễ dàng phát sinh hỗn loạn. Vạn Vật Trung nhìn lên bầu trời cười nói: Sự việc này quả thật không giống bình thường, xem ra ta phải trở về tiếp tục đọc sách. Nói xong hắn liền hướng Đào Tiên Sinh cáo từ. Vậy sẽ không quấy rầy Đào Tiên Sinh nữa, có dịp rảnh rỗi ta sẽ lại tìm đến Đào Tiên Sinh. Vừa dứt lời hắn lập tức quay người hướng hải ngoại mại đi. Đào Tiên Sinh suy nghĩ một lát rồi nói: Chúng ta cũng nên trở về như thường lệ, đến xem Long tộc có gia nhập Tiên Đình hay không. Họ sẽ đạt được quyền quản lý vùng biển. Nghĩ đến hải ngoại sắp bắt đầu thay đổi, cần phải trở về để ứng đối. Vậy hải ngoại sẽ xảy ra đại chiến sao? Đường Nhã hỏi. Đào Tiên Sinh gật đầu. Chắc chắn rồi, Thiên Linh tộc đương nhiên không cam tâm rơi vào tay kẻ khác. Trước đây bọn họ đã muốn đến nơi khác, lần này không chỉ tranh giành một phương thiên địa với Long tộc mà còn đi đến một bộ châu khác. Như vậy có phải là Thiên Hạ Lâu cũng sẽ gặp nguy hiểm? Lam Long nhìn Đào Tiên Sinh rồi nói: Có muốn ta đưa ngươi đi không? Ngươi cho ta phu quân, ta sẽ bảo vệ ngươi. Ngươi cảm thấy ta có chỗ nào không tốt sao? Hay là ta cần phải thay đổi điều gì? Ngươi yên tâm, Long tộc mặc dù danh tiếng không tốt trong chuyện đạo lữ, nhưng ta không có bất cứ vấn đề gì. Ta chưa bao giờ tiếp xúc với nam tính. Nếu không tin, ngươi có thể thử xem. Đào Tiên Sinh, trong giây lát, hắn không biết phải mở miệng như thế nào. Tuy vậy, hôm nay hắn đã nhận thấy mật ngữ thạch bản chấn động. Nghĩ đến việc tụ hội, như vậy cũng có thể hiểu được Tiên Đình sẽ xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên, Tiên Đình đã thành lập, các khu vực chắc chắn sẽ phát sinh biến hóa, đại thế tranh đấu cũng đã bắt đầu. Cùng ngày, Giang Hạo cũng phát hiện mật ngữ thạch bản chấn động. Hắn ngồi trong sân, nhẹ nhàng vẫy tay, vị trí trong sân nhỏ bỗng xuất hiện biến hóa, bầu trời vốn trong xanh giờ đây bị một mảnh sao trời bao trùm, xung quanh như có vô số mỏm núi vươn cao, cảnh vật như mở ra một thế giới hoàn toàn mới. Đây chính là Đại La Thiên bên trong. Mật ngữ thạch bản từ trên cao hạ xuống, dừng lại trên bản, tựa hồ nó đã có thể sử dụng như thường. Có sự ảnh hưởng từ Đại La Thiên cộng thêm ba lớp phòng hộ của Đại Hà Thiên, nội dung bên trong mật ngữ thạch bản hẳn là không bị Thừa Vận đạo quân nghe thấy. Ít nhất trong tình trạng Thừa Vận hiện tại, khó có thể bị nhìn trộm. Vậy lần tụ hội này có cần đề cập đến Thừa Vận đạo quân hay không? Một khi đề cập, chẳng khác nào kéo tất cả mọi người vào trong. Liệu họ có nghĩ đến điều này không? Vẫn là hành sự tùy hoàn cảnh. Giang Hảo tự nhủ, rồi pha trà xong, mua một món điểm tâm ngọt, chuẩn bị cho Hồng Vũ Diệp, chờ nàng xuống thì có thể ăn. Còn mình thì làm gì? Rót một tách thiên hương đạo hoa, xử lý một chút linh dược. Trường Sinh Quả lại có một con kiến xuất hiện. Giang Hạo dùng đạo khí của chính mình nuôi nấng nó, có thể là do đối phương ăn xong liền bất động, tựa hồ nó tiêu hóa không tốt. Con kiến nằm im, bụng tròn lên. Giang Hạo nhìn nó, cũng không vội vàng làm gì khác. Một lúc sau, Hồng Vũ Diệp xuống tới, nàng nhìn lên bầu trời một chút, rồi lại nhìn chăm chú vào con kiến Giang Hạo, nhưng không nói gì. Thay vào đó, nàng ngồi xuống ăn điểm tâm và uống trà. Sau đó, nàng tiếp tục nhìn Giang Hạo và con kiến. Nửa ngày sau, Hồng Vũ Diệp cảm thấy thật khó hiểu, sao trên đời này lại có người nhàm chán đến vậy, chỉ ngồi nhìn con kiến mà xem suốt hơn nửa ngày. Nàng ngắt đầu rồi hái một quả đào đã chín, phịch một tiếng, Giang Hạo bị quả đào đập vào đầu. Hắn vô thức quay đầu, phát hiện lại có một quả đào bay đến. Hắn thuận tay bắt lấy, không cảm thấy tẻ nhạt sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một lát rồi đáp, cũng không phải là không tẻ nhạt, chỉ là muốn xem con kiến này khi nào có thể tiêu hóa đạo khí mà ta cho nó ăn, rồi xem nó sẽ đi theo con đường nào. Ngươi quá chú ý nó rồi. Hồng Vũ Diệp đưa tay muốn lấy quả đào trong tay Giang Hạo. Hắn lau quả đào một chút, rồi đi đến trước mặt nàng, đặt quả đào lên đầu nàng, nói, tóm lại, muốn cho nó thử một chút, dù sao ta cũng muốn diễn hóa Trường Sinh Quả, xem nó sẽ đi ra một con đường chính xác như thế nào. Hồng Vũ Diệp thuận tay cầm quả đào trên đầu mình, rồi nói, dưới đất còn một quả. Giang Hạo theo tay nàng chỉ, quả đào trên đất lập tức bay vào tay hắn. Sau đó hắn tiếp tục lau sạch quả đào, xác nhận không còn bụi bẩn, rồi mới bỏ vào miệng cắn một miếng. Đêm nay tụ hội, sư tỷ có cảm thấy ta nên nói cho bọn họ về Thừa Vận đạo quân không? Trước đây mỗi lần tụ hội ngươi có hỏi ta như vậy sao? Hồng Vũ Diệp vừa ăn quả đào vừa hỏi. Giang Hạo lắc đầu, cái đó thì không, lúc đó ta cảm thấy sư tỷ rất nguy hiểm, gần vua như gần cọp. Hồng Vũ Diệp cười lớn, vậy bây giờ thế nào? Hiện tại, Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi nói, hiện tại còn có gì nguy hiểm, sư tỷ cũng sẽ không hại ta, dù sao nàng cũng là người thân nhất trên đời này của ta. Rất biết nói chuyện, Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói, trước kia cũng rất biết cách nói chuyện, đủ lại khen ngợi, chỉ có điều đều là nói dối. Trước kia sư tỷ nghĩ như thế nào? Giang Hạo hơi tò mò hỏi. Không nghĩ gì nhiều, ngươi muốn làm gì thì làm, ta cũng chẳng quản, chỉ là tình cờ cảm thấy ngươi quá tự cho là thông minh nên mới ra tay giáo huấn ngươi một phen. Hồng Vũ Diệp suy nghĩ rồi nói, cái đó sư tỷ không giải thích một chút sao? Giang Hạo tò mò hỏi, ta hẳn là giải thích như thế nào? Hồng Vũ Diệp nhìn hắn rồi hỏi lại, ngươi tin không? Giang Hạo im lặng, xác thực là không quá tin tưởng. Khi đó hắn không thể biết được Hồng Vũ Diệp nghĩ gì, hoặc là dù có biết được thì hắn cũng không dám suy nghĩ nhiều hơn, vì điều đó rất nguy hiểm. Trên con đường đại đạo, một khi có đường lui thì rất dễ dàng khiến bản thân dừng bước không tiến. Hơn nữa, cường giả thì hỉ nộ vô thường, lúc này và tương lai chẳng ai biết sẽ ra sao. Nếu như chưa từng đi qua con đường đó, chưa từng nắm tay đi qua con đường đó, làm sao có thể có tương lai cùng nhau hành tàu trên con đường đó? Mấy trăm năm qua, Hồng Vũ Diệp đã cùng Giang Hạo đi cùng một con đường, đến nay mới đạt được độ cao như thế. Chỉ có như vậy mới có thể có những biến hóa mới. Sau đó, Giang Hạo không nghĩ nhiều nữa, mà chỉ tiếp tục trò chuyện cùng Hồng Vũ Diệp. Câu chuyện xoay quanh việc Bạch Trưởng Môn đã trở về hay chưa, liệu có thể nói chuyện với các mạch chủ khác về sự tình xảy ra ở Đồng Bộ hay không, nếu có thể, liệu có thể để sư phụ rút lui. Hồng Vũ Diệp đáp rằng không cần quá lo lắng, Bạch Chỉ sẽ đến xin chỉ thị, cũng hy vọng Bạch Trưởng Môn đừng nói lung tung ra ngoài. Giang Hạo cảm thấy an tâm hơn không ít. Sau đó hắn bắt đầu suy nghĩ xem có cần phải hỏi thăm gì thêm không. Dường như chỉ cần hỏi một chút về Vạn Vật Trung Yên có đang tìm kiếm Tiểu Y hay không. Nếu hỏi, có lẽ hắn sẽ không biết về mật ngữ thạch bản phía sau. Nghĩ đến đây, Giang Hạo lại nhớ đến đồng tử của Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Sau khi trở về, hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn, không còn vội vã làm việc gì. Tuy nhiên, vẫn phải có cảm giác nguy hiểm, dù sao mọi chuyện đều do Hồng Vũ Diệp quyết định. Mặc dù hiện tại không làm gì cũng không sao, nhưng hắn vẫn muốn hiểu rõ mọi chuyện. Giờ tí đã đến, Giang Hạo liền bắt đầu vận chuyển Đại La Thiên. Sau đó, thiên đao được hắn ném ra ngoài, đứng sừng sững trong Đại La Thiên. Lúc này, Giang Hạo mới cảm thấy an tâm, để phong ngừa Thừa Vận đạo quân, hắn cũng tính toán hết sức. Đáng tiếc, âm dương thủ hoàn và mật ngữ thạch bản phản xung không thể dung hợp, không thể sử dụng được. Hắn thở dài một tiếng, rồi bước vào mật ngữ thạch bản. Lần này, khi tiến vào, Giang Hạo cảm thấy một sự kỳ lạ. Cảm giác tinh không xuất hiện biến hóa, với dấu vết của Đại La Thiên. Không chỉ vậy, còn có dấu vết của Nại Hà Thiên. Bên cạnh đó, hình như còn có đủ loại trận pháp phủ kín khắp nơi, tựa như có thể che giấu tầm mắt từ tinh không. Đại La Thiên chiếm gần một nửa, Nại Hà Thiên cũng chiếm gần một nửa, còn lại là những lực lượng khác che giấu ở tinh không. Đại Hà Thiên quả thật đã đi qua, chính mình lại không thể làm được những việc này. Trận pháp gì đó hắn chẳng biết chút gì, làm sao mà không sợ rằng nếu kéo dài quá trình tiến đến sẽ dễ dàng bị trận pháp phát hiện, hơn nữa còn có thể phá hủy một bộ phận nào đó. Để tiến vào một cách vô thanh vô tức quả thực rất khó khăn, nhất là khi có Đại La Thiên và Thiên Đao đang giám sát. Những người khác dường như cũng không phát hiện ra điều gì. Khi tiến lại gần, hắn thấy Đan Nguyên Tiền Bối đang ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, có lẽ đã phát giác ra điều gì đó. Đan Nguyên Tiền Bối xem ra hẳn là Đại La, nhưng không rõ là vị Đại La nào. Hiện nay trên đời có vài vị Đại La, người thì đang ngủ say, người thì bị nhốt, bản thân hắn cũng gần như biết hết. Đương nhiên cũng không loại trừ khả năng có một vị Đại La ẩn giấu, chỉ là hiện tại chưa từng gặp qua. Khi mọi người đến đông đủ, tất cả cùng hướng Đan Nguyên Tiền Bối vấn an, có vấn đề gì về tu luyện không? Đan Nguyên mỉm cười lên tiếng mở đầu. Mọi người lúc này còn đang nghi ngờ, vì vậy vẫn còn những câu hỏi chưa được giải đáp. Đan Nguyên Tiền Bối, hiện giờ ta có được một chút cơ duyên từ tiên đình, nhưng không biết làm thế nào để dung hợp và sử dụng nó. Quỳ Tiên Tử lên tiếng trước. Những người khác cũng tò mò, nhưng duy chỉ có Giang Hạo là không có bất kỳ suy nghĩ gì, bởi vì hắn không được tiên đình gia trì. Mặc dù Đại La Thiên của hắn đang hiện diện trên tiên đình, nhưng hắn cũng chẳng nhận được chút gia trì nào. Hắn không hiểu vì sao, dù mình cũng được xem là chấp trưởng thiên ngoại thiên, nhưng không có được một chút lợi ích nào. Có lẽ do thiên địa phương ấn đã bị tổn hại đến 7 phần, nên không thể phát hiện ra Đại La Thiên của mình ẩn giấu. Khi nào phục hồi đầy đủ, có lẽ hắn mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của thứ thứ tư tiên đình gia trì sao? Đan Nguyên suy tư một lát rồi nói, tiên đình gia trì chắc chắn là do lực lượng từ bên ngoài, không cần nghĩ đến việc hòa tan vào thân thể. Muốn sử dụng lực lượng của chính mình, hãy khơi động gia trì trước, rồi tiến hành lợi dụng nó. Có thể quan sát sự biến hóa của lực lượng gia trì, sau đó dùng nó để chuyển hóa lực lượng của chính mình, từ đó tìm ra con đường chính xác, đồng thời cũng có thể điều khiển được nhiều lực lượng biến hóa hơn. Nghe vậy, Quỳ Tiên Tử khẽ gật đầu, rồi hỏi, vậy có thể đổi một loại gia trì tiên đình khác được không? Đan Nguyên mỉm cười, vẻ mặt thâm trầm, xem ra Quỷ Tiểu Hữu không quá hài lòng với gia trì hiện tại. Dù vậy, cũng không phải là không có biện pháp, dùng đấu chuyển tinh di đi, tìm kiếm được nơi thích hợp, cùng với lực lượng gia trì phù hợp, có thể đổi được.